Cái kia bị nàng xưng là sư phụ người, nổi điên điên cuồng, xé lạn nàng quần áo, muốn mạnh mẽ tiến vào. Nàng tuyệt vọng thống khổ, liều mạng muốn giữ được trong sạch, đổi lấy lại là vô tận quất roi. Cuối cùng, nàng ở vết thương đầy người cùng máu tẩm thân khi, hô to ra một câu, ta còn chưa tới tím cảnh, nếu ngươi mạnh mẽ như thế, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Những lời này, đánh thức người nọ thần trí, cũng ở cuối cùng thời điểm bảo vệ nàng trong sạch. Những cái đó hình ảnh ở Tần Diệc Giao trong mắt tan đi, này đoạn trải qua nàng vô pháp làm cho Mộ Khinh Ca mặt nói ra. Nàng không nghĩ bởi vậy bị Mộ Khinh Ca khinh thường, càng không nghĩ được đến hắn đồng tình. Cho nên, nàng mím môi, nuốt xuống này đoạn hồi ức, nhảy qua nói, hắn mang theo ta đứng ở một cái cổ xưa đồ án phía trên, hắn nói có thể thông qua cái kia đồ vật tới chung cổ giới. Trận pháp. Ở Tần Diệc Giao miêu tả chung, Mộ Khinh Ca trong lòng đã sáng tỏ. Nguyên lai, ở cổ Vu quốc cùng khổ hải chi gian liên tiếp gần biển thượng, nào đó đảo nhỏ chung tồn tại này tính cả chung cổ giới trận pháp. Tần Diệc Giao cố tình giấu giếm kia một đoạn, Mộ Khinh Ca không có tiếp tục truy vấn. Nếu nàng không nghĩ nói, chính mình cần gì phải đi bóc nàng vết xéo đâu. Ở hắn khởi động kia đồ vật phía trước, nói cho ta, kia đồ vật thực không ổn định, làm ta không cần lộn xộn. Lúc ấy, ta liền biết cơ hội tới. Tần Diệc Giao tiếp tục nói, sắp tới đem bị truyền tống đến chung cổ giới thời điểm, ta tiếp theo không ổn định thời cơ, từ sau lưng đột nhiên đẩy hắn một phen, ta nguyên ý là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng không biết vì sao, khi ta tỉnh lại thời điểm, lại tới rồi chung cổ giới. Người kia sống hay chết, ta cũng không xác định, nhưng ít nhất ta đào thoát hắn ma trưởng. Nguyên tưởng rằng, rời đi hắn, ta liền tự do. Chính là, sau lại ta mới phát hiện, lấy ta tu vi, ở chung cổ giới, quả thực chính là suy nhược bất kham. Ta bị lưu khách bắt đi quá, cuối cùng lại trốn thoát, cũng bị linh thú đuổi giết quá, vẫn là bảo vệ tánh mạng. Một đường nghiêng ngả lảo đảo, trốn trôn tránh tránh, phảng phất sở hữu gặp được ta người, nhìn đến ta tu vi, đều có thể tùy ý khinh nhục ta. Ở này đó trải qua chung, ta ngược lại không muốn chết, muốn kiên cường sống sót, vô luận ở tao ngộ cái gì, đều phải sống sót. Tần Diệc Giao nói đến mặt sau, trên người đã bao phủ một tầng sắc bén chi khí. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ nàng tao ngộ, giấu đi những cái đó nhìn thấy ghê người, lại làm người càng thêm đau lòng. Nàng là tồn tại, chính là ai có thể đoán được, vì sống sót, nàng sợ trả giá, trải qua lại là cái gì. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, nàng chỉ có lam cảnh đỉnh tu vi, lại dễ rùa ở chung cổ giới tồn tại. Nàng có thể tu luyện, đột phá tiến vào tím cảnh. Chính là, lại có khả năng sẽ chết. Nàng không muốn chết, cho nên chậm chạp không có đột phá này một tầng. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thở dài một tiếng, hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở Dư Thủy Thành, lại vì sao phải đi ám sát Tưởng Thiên Một? Tần Diệc Giao trên người sắc bén hơi thở chậm rãi tan đi, trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề, đi vào Dư Thủy Thành là một cái ngoài ý muốn. Cũng là cái này ngoài ý muốn, làm ta gặp lại ngươi. Tần Diệc Giao trộm nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta là ở một lần đào vong chung, đi vào nơi này. Sát Tưởng Thiên Một, là bởi vì hắn bắt đi đối ta có ân người, đưa về tới khi, lại bị cắt rớt đầu lưỡi, phá hủy khuôn mặt, chém tới tứ chi. Ta tới Dư Thủy Thành khi, đã hơi thở thoi thoát, là nàng đã cứu ta, cho ta ăn, uống, dốc lòng chiếu cố, mới làm ta hoan quá khí tới. Cho nên, cái này ân, ta không thể không báo. Giết chết Tưởng Thiên Một, là ta duy nhất có thể thế nàng làm sự. Đáng tiếc, ta còn là thất bại. Mộ Khinh Ca đã minh bạch Tần Diệc Giao này một đường trải qua. Nàng trầm mặc một chút, đối Tần Diệc Giao nói, thân thể của ngươi, ta có thể giúp ngươi điều trị. Hoàn thành lúc sau, ngươi là có thể tiếp tục tu luyện. Nếu ngươi tưởng trở lại Lâm Xuyên giới, ta cũng sẽ nghĩ cách đưa ngươi trở về. Tần Diệc Giao nhìn về phía nàng, nhấp môi không nói. Nhìn đến nàng biểu tình, Mộ Khinh Ca nói, chẳng lẽ, ngươi còn tính toán lưu lại nơi này, ẩn nút ở Dư Thủy trong thành, lại ám sát Tưởng Thiên Nhất nhất thứ. Đây là ta thiếu nàng. Tần Diệc Giao nói, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ngươi cho rằng cùng loại ám sát, Tưởng Thiên Một còn sẽ lại trúng chiêu. Nếu ngươi muốn giết hắn, nhất nên làm là điều trị chính mình thân thể, sau đó tu luyện đến cũng đủ cường đại, lại trở về giết hắn. Nếu Tưởng Thiên Một là Tần Diệc Giao kẻ thù, có lẽ nàng sẽ ra tay. Nhưng Tần Diệc Giao nói trắng ra là cũng chỉ là thế hệ báo thù. Nếu nàng không đi ám sát Tưởng Thiên Một, bọn họ hai người có lẽ căn bản sẽ không có giao thoa một ngày. Đây là Tần Diệp Giao chính mình hứa hẹn, nàng sẽ không ra tay. Nàng tin tưởng, Tần Diệp Giao cũng không hy vọng nàng ra tay hỗ trợ. Tần Diệp Giao trầm mặc, liền ở Mộ Khinh Ca cho rằng nàng muốn cự tuyệt, cố chấp muốn đi tìm Tưởng Thiên nhất thời, nàng cư nhiên gật đầu đáp ứng rồi, ta nghe ngươi. Này dịu ngoan bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca trong lòng run lên. Nàng thấy được Tần Diệp Giao trong mắt không muốn xa rời. Đột nhiên nghĩ đến, nàng thân phận đại bạch khắp thiên hạ khi, chỉ sợ Tần Diệp Giao sớm đã không ở Lâm Xuyên, cho nên cũng căn bản không biết nàng kỳ thật là nữ tử sự. Thiếu chút nữa phạm vào đại sai. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, đối Mạc Dương nói, đem xe xử đến không người quấy rầy địa phương. Mạc Dương điều chỉnh linh thú xe phương hướng, mang theo hai người đi vào yên lặng nơi. Tần Diệp Giao nghi hoặc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không biết nàng muốn làm gì. Mà Mộ Khinh Ca cũng không có lập tức giải thích, mà là ở trong lòng tự hỏi, muốn như thế nào hướng Tần Diệp Giao thuyết minh hết thảy. Tần Diệp Giao đối nàng cảm tình, sớm tại nàng tự nguyện đi theo nàng đi Duệ Thành thời điểm, nàng liền sáng tỏ. Cho nên mới sẽ từ Duệ Thành sau khi trở về, ngay lập tức chặt đứt này đoạn không nên có tình duyên, ngăn cản Tần Diệp Giao vướng sâu trong vũng lầy. Chính là, mặc dù nàng cự tuyệt, nhưng Tần Diệp Giao lại vẫn là không có thể khống chế được chính mình tâm. Hiện giờ, Tần Diệp Giao trải qua đủ loại, lệnh nhân tâm đau. Nàng thật sự không nghĩ lại đả kích nàng, rồi lại không thể không nói rõ ràng. Tiểu tức ra, tới rồi. Thùng xe ngoại, chuyển đến Mạc Dương thanh âm. Linh thú xe cũng chậm rãi ngừng lại. Mộ Khinh Ca đối Mạc Dương nói, thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần. Mạc Dương theo lời rời đi. Bốn bề vắng lặng, Mộ Khinh Ca mới đối vẻ mặt nghi hoặc Tần Diệp Giao nói, cũng giao. Ta và ngươi chi gian là không có khả năng, điểm này ngươi rõ ràng sao. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này đáp án, Tần Diệp Giao vẫn là nhịn không được run rẩy một chút. Nàng lộ ra một tia miễn cưỡng tươi cười, tránh đi tầm mắt, không đi cùng Mộ Khinh Ca đối diện. Nàng không nghĩ là Mộ Khinh Ca nhìn đến nàng trong mắt bị thương cùng tuyệt vọng. Nàng cho rằng, buông xuống hết thảy, bọn họ chi gian liền còn có khả năng. Lại không nghĩ. Hết thể chỉ là chính mình một bên tình nguyện. Cũng giao, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Mộ Khinh Ca vươn tay, nâng lên Tần Diệp Giao cảm, cưỡng bách nàng nhìn về phía chính mình. Tần Diệp Giao bị bắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối thượng nàng cặp kia thanh thấu đôi mắt. Mộ Khinh Ca nói, ta nói không có khả năng, là bởi vì ta và ngươi giống nhau, là nữ tử. Và anh, Mộ Khinh Ca nói, làm Tần Diệp Giao hai tròng mắt co chặt, cả người dường như bị sấm đánh giống nhau. Mộ Khinh Ca là nữ tử. Sao có thể? Hắn sao có thể là nữ tử? Hắn là Mộ phủ tiểu tức gia, là nàng vị hôn phu A. Nàng phụ hoàng lại hồ đồ, nàng mãi mãi lại ham Mộ gia binh quyền, cũng tuyệt đối không thể đem nàng chỉ cấp một nữ tử. Chính là, Tần Diệp Giao lại như thế nào khiếp sợ, cũng không thay đổi được trước mắt sự thật. Mộ Khinh Ca rũ xuống mắt, tay trái nâng lên, thao xuống chính mình tả nhị thượng khuyên thai. Mất đi huyễn khí che giấu. Mộ Khinh Ca khôi phục nữ tử bộ dáng. Nguyên bản thuộc về nam tử như vậy rõ ràng hình dáng, trở nên nhu hòa, thân hình cũng trở nên càng thêm tinh tế hiểu điệu. Cũng giao, ngươi thấy rõ ràng sao? Chuyện này, ở Lâm Xuyên đã không phải bí mật. Mộ Khinh Ca mở miệng, thay thế chính là dễ nghe giọng nữ. Tần Diệp Giao trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt người, là như vậy quen thuộc lại là như vậy xa lạ. Mộ Khinh Ca đem khuyên thai mang trở về, ở Tần Diệp Giao trong mắt. Lần thứ hai biến thành cái kia cuồng quyến tiêu sái nam tử. Nàng nói, ở ta vừa sinh ra, đã bị mang lên cái này có thể che giấu ta giới tính huyết khí. Vì chỉ là giữ được Mộ gia bình an, chính là lại không nghĩ, cuối cùng diễn sinh ra nhiều chuyện như vậy tới. Ta cũng không tâm lừa ngươi, ở phát hiện ngươi đối ta động tình khi, ta liền ngăn cản quá, nhưng tựa hồ vẫn là thất bại. Ngươi là bởi vì không thể cưới ta, cho nên mới sẽ hướng phụ hoàng đưa ra giải trừ hôn ước. Tần Diệp Giao gian nan mở miệng. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn là rất khó tiếp thu sự thật này. Chẳng sợ, nàng lại lý trí, cũng khó có thể tiếp thu. Chính là, rồi lại không thể không tiếp thu. Mộ gia tình huống. A, nàng lại hiểu biết bất quá. Nếu khi đó Mộ Khinh Ca là nữ tử thân phận, chỉ sợ sẽ lâm vào lớn hơn nữa nguy cơ bên trong. Đối mặt Tần Diệp Giao vấn đề, Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Giấu ở trong lòng đã lâu nghi hoặc, rốt cuộc được đến đáp án. Tần Diệp Giao đột nhiên có chút muốn khóc, có chút ủy khuất, có chút khổ sở. Đã biết Mộ Khinh Ca là nữ tử, nàng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Nếu là lúc trước các nàng hôn ước không có giải trừ, nàng mặc dù biết Mộ Khinh Ca là nữ tử, cũng sẽ cam tâm tình nguyện gả qua đi, thế nàng yểm hộ. Nàng bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, biểu tình hoảng hốt gian, bật thốt lên hỏi, nếu ngươi là nam tử, ngươi còn sẽ cự hôn sao? Những lời này vừa nói ra, Tần Diệc Giao liền hối hận. Nàng sợ hãi lại lần nữa nghe được cự tuyệt đáp án. Chính là, lời nói đã xuất khẩu, nàng rồi lại mang theo một phần hy vọng, chờ mong Mộ Khinh Ca đáp án. Nếu ta là nam tử, Mộ Khinh Ca nhìn nàng mở miệng, nếu ta thật là một cái nam tử, có lẽ ta sẽ không kháng cự ngươi cái này vị hôn thê. Đối với Tần Diệp Giao, nàng là thưởng thức, cho nên mới không nghĩ thương tổn. Nhưng là, nàng trước sau không phải nam tử, không biết sẽ như thế nào. Chỉ có thể dựa theo nàng đối Tần Diệp Giao thưởng thức, cấp ra một cái giống thật mà là giả đáp án. Tần Diệp Giao đột nhiên như chút được gánh nặng nở nụ cười, nàng đối Mộ Khinh Ca nói, này liền vậy là đủ rồi. Bởi vì nàng hỏi vấn đề, vĩnh viễn không thể biến thành hiện thực, như vậy rồi dám lại có tác dụng gì. Mộ Khinh Ca có thể nói ra không kháng cự nàng, điểm này đã vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi đối ta nói ra tình hình thực tế, cũng mở ra ta khúc mắc. Tần Diệc Giao trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi đối mặt Mộ Khinh Ca, chỉ có thể cúi đầu. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, đối nàng nói, ta hiểu. Ngươi hiện tại có lẽ có chút khó có thể tiếp thu, ta sẽ trước rời đi. Mạc Dương sẽ đưa ngươi trở về, ngày mai chúng ta liền rời đi Dư Thủy Thành. Trước đó, ngươi có thể suy xét một chút, là cùng ta rời đi, làm ta trị liệu thân thể của ngươi, vẫn là lưu tại Dư Thủy Thành Thịnh Gia. Thịnh Gia. Tần Diệc Giao ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, ta cảm thấy Thịnh Gia giống như thực hy vọng ngươi thường trụ. Ở ngươi thân thể còn chưa khôi phục bình thường phía trước, cũng đích xác yêu cầu một cái che chở. Nói xong, Mộ Khinh Ca liền xoay người nhảy xuống linh thú xe, rời đi Tần Diệc Giao tầm mắt. Đương nàng rời khỏi sau, Tần Diệc Giao mới giống như bị chịu rất toàn thân sức lực, dựa vào thùng xe thượng. Trên mặt nàng tươi cười biến mất, trong mắt toát ra nhàn nhạt mất mát. Ở Mộ Khinh Ca trước mặt biểu hiện ra ngoài thoải mái, làm nàng giờ phút này kiệt sức. Nàng có lẽ là thật sự bị bệnh, mặc dù ở đã biết Mộ Khinh Ca nữ tử thân phận, nàng vẫn là vô pháp ức chế nội tâm chung đối nàng khát vọng. Nàng là chính mình kẻ thù, giết chết chính mình ở trên đời huyết mạch thân nhân. Mặc dù không hận, không báo thù, cũng nên hình cùng người lạ. Tần Diệc Giao ở trong lòng một lần lại một lần nhắc nhở chính mình. Chính là, nàng trong đầu Mộ Khinh Ca bộ dáng trước sau vứt đi không được. Chẳng sợ biết nàng là nữ tử, nàng vẫn là hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Hoàng gia đạm bạc thân tình, mẫu huynh làm, phụ hoàng đối Mộ gia thua thiệt. Căn bản không đủ để chống đỡ nàng đi hận Mộ Khinh Ca, quên Mộ Khinh Ca. Ngược lại, Mộ Khinh Ca lần lượt đem nàng từ tuyệt vọng chung cứu vớt ra tới, mang cho nàng tự do, cho nàng khát vọng ấm áp. An chơi chắc táng trước mặt khí phách giữ gìn, duệ thành thú triều chung kể vai chiến đấu, đồ quốc biên cảnh từ trên trời giáng xuống, vẫn là lúc này đây đem nàng từ chợ đen chung cứu ra, đều làm Tần Diệc Giao một lần lại một lần châm luân. Rõ ràng đã hạ quyết tâm quên đi. Chính là tái kiến khi, hết thể nỗ lực đều hóa thành cho tàn. Nam tử, nữ tử lại như thế nào? Ta chính là không thể quên được. Mộ Khinh Ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên như thế nào đối mặt ngươi? Tần Diệc Giao dựa vào thùng xe, nỉ non tự nói. Ngực buồn khổ, hóa thành nước mắt, từ khóe mắt chảy xuống. Đột nhiên tập thân bàng hoàng không nơi nương tựa, làm nàng muốn đào tẩu, rồi lại luyến tiếc lại trốn. Đấy lòng có cái thanh âm ở nói cho nàng, nếu lúc này đây nàng lại lựa chọn rời đi, chỉ sợ đời này kiếp này liền sẽ không còn được gặp lại Mộ Khinh Ca. Chính là lưu lại, nàng lại nên như thế nào tự xử. Tần Diệc Giao minh bạch trong lòng đối Mộ Khinh Ca cảm tình là vô pháp lịch chuyển, nàng mang theo như vậy một phần tình cảm lưu tại Mộ Khinh Ca bên người, sẽ không vì nàng tạo thành bối rối sao. Tần Diệc Giao cuốn xúc thành đoàn, đôi tay ôm chặt chính mình hai đầu gối. Đem đầu thật sâu mai phục, không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng yếu ớt bộ dáng. Mộ Khinh Ca đi ở bên ngoài, Mạc Dương đi vào nàng bên người. Mang nàng trở về, hảo hảo chiếu cố. Mộ Khinh Ca dặn dò. Mạc Dương nhìn nơi xa linh thú xe liếc mắt một cái, đối Mộ Khinh Ca nói, Trường Nhạc công chúa xem ra cũng là bị không ít ủy khuất. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, nhìn về phía không trung mặt trời chói chang, thở dài nói, không có trải qua, liền vô pháp lột sắc thành điệp. Đây là trắc trở, có lẽ cũng là kỳ ngộ. Mạc Dương, ngươi nhớ kỹ, trên đời đã không có Trường Nhạc công chúa, về sau xưng hô nàng vì Giao cô nương đi. Dứt lời, nàng liền đi nhanh rời đi. Thần Diệp Giao trên người vấn đề, nàng còn cần cẩn thận ngẫm lại, luyện chế ra đan dược. Vô luận Tần Diệp Giao là lựa chọn cùng nàng cùng nhau đi, vẫn là lưu lại, nàng đều sẽ giải quyết nàng thân thể vấn đề. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca sáng sớm liền nhìn đến Tần Diệp Giao. Từ nàng trên mặt, đã nhìn không ra có cái gì không đúng. Tần Diệp Giao đối Mộ Khinh Ca nói, hôm nay phải rời khỏi, ta đưa ngươi ra khỏi thành. Một câu, đã nói cho Mộ Khinh Ca đáp án. Nàng tôn trọng Tần Diệp Giao lựa chọn, gật đầu đáp ứng rồi nàng tiễn đưa yêu cầu. Đi ra Dư Thủy Thành, Mạc Dương mang theo Long Nha vệ rời đi. Tần Diệp Giao nhìn Mạc Dương rời đi bóng dáng, đối Mộ Khinh Ca hỏi, bọn họ muốn đi đâu? Mộ Khinh Ca cười nói, đi làm bọn họ nên làm sự. Nàng chỉ cho Mạc Dương bọn họ nửa năm thời gian, giờ phút này chỉ sợ này 500 linh một người, hận không thể cắm thượng cánh bắt đầu lưu khách kiếp sống. Nga! Đối! Bọn họ đích xác có cánh. Nghĩ đến Long Nha vệ cưới linh thú, ở không trung bay lượn hình ảnh, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Tần Diệp Giao thu hồi chính mình tầm mắt, đối Mộ Khinh Ca cười nói, ta đây cũng phải đi làm chính mình nên làm sự. Nói xong, nàng ánh mắt đảo qua đi theo Mộ Khinh Ca bên người ra, lại nhìn Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liếc mắt một cái. Đối với Kinh Hải cái này nam hài tử, nàng nhưng thật ra liếc mắt một cái liền đảo qua. Nàng để sát vào Mộ Khinh Ca bên hai, đối nàng nhẹ giọng nói, vị kia gia cô nương còn không biết ngươi là. Ngươi nhưng đừng lại chọc cô nương thương tâm. Tần Diệp Giao câu này khuyên bảo, cất giấu nàng chính mình tiểu tâm tư. Mặc dù đã biết Mộ Khinh Ca là nữ tử, nàng cũng không hy vọng có khác nữ tử tới chia sẻ nàng giấu ở đáy lòng này phân độc đáo tình cảm. Nghe được nàng lời nói, Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười, không phải ngươi tưởng như vậy. Chỉ là, quá nhiều nói lại không tiện lại nói. Mộ Khinh Ca lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Tần Diệp Giao. Đối nàng nói, nơi này dược là ta căn cứ ngươi thân thể tình huống, suốt đêm luyện chế. Mỗi ngày một cái, 3 tháng sau. Ngươi trong cơ thể những cái đó hỗn độn linh khí liền sẽ bài trừ sạch sẽ, đến lúc đó ngươi liền có thể tiếp tục tu luyện, không có nỗi lo về sau. Tần Diệp Giao không có xấu hổ, tiếp được Mộ Khinh Ca dự bình. Lại ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, nếu ta nói, mặc dù ngươi là nữ, ta cũng giống nhau thích ngươi, ngươi có thể hay không đối ta tránh mà không thấy. Này mang theo vài phần nghịch ngợm nói từ Tần Diệp Giao trong miệng nói ra, làm Mộ Khinh Ca sửng sốt, có chút phản ứng không kịp. Mộ Khinh Ca vi lăng, làm Tần Diệp Giao bật cười, vui đùa thôi, không cần thật sự. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh gật gật đầu, không có lại đi tiếp tục cái này đề tài. Ngươi thật sự không tính toán cùng ta cùng nhau đi. Mộ Khinh Ca lại lần nữa hỏi. Lấy Tần Diệp Giao tình huống hiện tại, nếu đơn độc một người ở trung cổ giới lang bạt, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Tần Diệp Giao trên má xẹt qua nhàn nhạt tươi cười, đối Mộ Khinh Ca nói, ta nên lấy cái dạng gì thân phận lưu tại bên cạnh ngươi. Đây là hỏi nàng, cũng là tự hỏi. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, lại phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, nơi xa truyền đến linh thú đề vang. Mộ Khinh Ca mấy người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Thịnh Dục Ly cưới linh thú, phía sau cuốn lên phong trần, chiều bọn họ mà đến. Giống. Linh thú ở Mộ Khinh Ca mấy người bọn họ trước nghỉ chân, dơ lên cho bụi. Là Mộ Khinh Ca theo bản năng chắn Tần Diệp Giao phía trước. Tựa hồ, trong lòng nàng, Tần Diệp Giao là yêu cầu bảo hộ nhân vật, hay là đau lòng nàng tao ngộ. Mà như vậy động tác nhỏ, lại làm Tần Diệp Giao ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, trong lòng đau xót. Nàng vẫn luôn vô pháp đối Mộ Khinh Ca quên, chính là bởi vì này đó lơ đãng hành động, làm nàng cảm thụ chưa bao giờ từng có ấm áp. Cho nên, mới có thể nhớ nhung, mới có thể không tha, mới có thể vong tình. Thịnh Dục Ly từ linh thú trên người phiên xuống dưới, vọt tới Tần Diệp Giao bên người, ngự khí vội vàng nói, Tần cô nương, ngươi lưu lại đi, đừng rời khỏi Dư Thủy Thành, lưu tại Thịnh gia, lưu tại ta bên người, làm ta chiếu cấu ngươi. Tần Diệp Giao kinh ngạc nhìn Thịnh Dục Ly, ngay cả Mộ Khinh Ca cũng khơi mào đôi lông mày, nhìn qua. Gia cùng Kinh Hải ở một bên đứng, thấy như vậy một màn, đều lắp bắp kinh hãi. Kinh Hải con hảo. vốn là cùng Tần Diệc giao tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ là kinh ngạc này đột nhiên tới biến cố. Nhưng là ra lại chấn kinh rồi, ở nàng trong ấn tượng, Tần Diệc giao hẳn là cùng Mộ Khinh Ca quan hệ phỉ thiện, Thịnh Dục Ly cư nhiên làm cho Mộ Khinh Ca mặt đoạt hắn nữ nhân. Gia Yên lặng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ở suy đoán hắn có thể hay không một cái tắt chụp chết Thịnh Dục Ly. Chính là, nàng nhìn đến Mộ Khinh Ca biểu tình khi, lại nghi hoặc. Vì cái gì Mộ Khinh Ca sẽ như thế bình tĩnh? Một chút đều không có bị đoạt người tức giận. Gia không hiểu nhíu mày. Thịnh thiếu chủ ngươi Tần Diệc giao sửng sốt một hồi, mới kinh ngạc nói. Thịnh Dục Ly lại trực tiếp bắt lấy tay nàng, đối nàng nói, Tần cô nương, ta biết ngươi chưa bao giờ chú ý qua ta. Nhưng là, ta lại từ ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, lưu lại. Nói, hắn lại đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, ta không biết ngươi cùng Tần cô nương chi gian từng có như thế nào chuyện xưa, nhưng ta đều không để bụng. Nếu các ngươi vẫn chưa lập gia đình gả, đã nói lên ta còn có cơ hội, ta sẽ không như vậy từ bỏ. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, rốt cuộc phản ứng lại đây Thịnh Dục Ly là ở thổ lộ. Thổ lộ đối tượng, chính là Tần Diệp Giao. Không khỏi, nàng chuyển mắt nhìn về phía Tần Diệp Giao. Nàng sẽ không can thiệp Tần Diệp Giao bất luận cái gì quyết định, tuy rằng nàng cũng cảm thấy lưu tại Thịnh gia không tồi. Nhưng là, loại này không tồi, không phải mượn dùng với bán đứng chính mình tình cảm đổi lấy. Nếu Tần Diệc giao đối Thịnh Dục Ly không có ý tứ, không muốn lưu tại Thịnh gia, nàng cũng sẽ duy trì nàng lựa chọn. Cái này, ngươi phải hỏi nàng. Mộ Khinh Ca dơ lên cằm, đem quyền chủ động giao cho Tần Diệc giao. Thịnh Dục Ly vội vàng tới rồi, tựa hồ cũng không biết Tần Diệc giao chỉ là đưa nàng mà thôi. Thịnh thiếu chủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tần Diệc giao rẽ rủa rút ra bản thân đôi tay, sắc mặt lạnh buốt nhìn hắn. Thịnh Dục Ly thật mạnh gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, đối Tần Diệc Giao nói, ta biết chính mình thực mạo muội, nhưng là ta lại sợ bỏ lỡ lần này cơ hội sau, đáy lòng nói không bao giờ có thể hướng ngươi nói ra, sẽ thương tiếc chúng thân. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Biết ta bối cảnh sao? Biết ta trải qua sao? Cứ như vậy thích thượng ta, không sợ chọc phải phiền toái sao? Tần Diệc Giao lý trí hỏi. Thịnh Dục Ly lại lắc đầu nói, ta không biết, cũng không cần biết. Ta chỉ cần biết ta thích ngươi, chỉ là ngươi, vô luận ngươi quá khứ là cái gì, ta đều thích ngươi như vậy đủ rồi. Tần Diệc Giao quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mà Mộ Khinh Ca cũng đang dùng thanh thấu đôi mắt nhìn nàng. Ít khi, Tần Diệc Giao ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Thịnh Dục Ly nói, ta có thể lưu lại, ở tạm Thịnh gia. Nhưng là, này cùng ta hay không tiếp thu ngươi không quan hệ. Có lẽ, ở một đoạn thời gian sau, ta còn sẽ rời đi. Không quan hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Thịnh Dục Ly lập tức tỏ thái độ. Tần Diệc Giao mím môi, đối hắn nói, ngươi chờ một lát một chút. Thịnh Dục Ly mừng rỡ như điên gật đầu. Tần Diệc Giao xoay người đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, đối nàng nói, ta lưu tại Thịnh gia, ngươi có thể yên tâm. Mộ Khinh Ca đối nàng nói, hiện giờ ta cũng không có chỗ ở cố định, đãi ta yên ổn lúc sau, sẽ cho ngươi truyền tin. Nếu là nghĩ đến tìm ta, tùy thời nhưng tới. Còn có, nếu có chuyện gì, có thể đi lưu khách thị tộc hướng Long Nha tuyên bố nhiệm vụ. Long Nha. Tần Diệc Giao ánh mắt chợt lóe, đột nhiên minh bạch Mặc Dương bọn họ rời đi là làm gì. Nàng gật gật đầu, đem ly biệt chua xót giấu ở trong lòng, không muốn làm Mộ Khinh Ca nhìn đến nàng yếu ớt một mặt. Tần Diệc Giao hít một hơi thật sâu, nhìn Mộ Khinh Ca, nhìn nhau không nói gì. Mộ Khinh Ca nhìn ra nàng trong mắt phức tạp thần sắc, há miệng thở dốc nói, Thịnh Dục Ly không tồi, nếu là có thể. Nhẹ ca. Tần Diệc Giao đột nhiên hô lên tên nàng. Nay vẫn là hai người gặp lại tới nay, nàng lần đầu tiên hô lên tên nàng. Mộ Khinh Ca không có lại tiếp tục nói tiếp. Tần Diệc Giao đối nàng nói, có lẽ tương lai, ta sẽ gả chồng. Lại có lẽ ta vĩnh viễn sẽ không, nhưng là vô luận là như thế nào. Đều hy vọng ngươi không cần là khuyên bảo ta tiếp thu người khác tình cảm người. Như vậy, ta tâm sẽ đau, rất đau. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy chính mình ngực có chút khó chịu, nàng vô pháp cự tuyệt Tần Diệc Giao cầu xin, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Họ Mộ. Đột nhiên, một tiếng từ xa đến gần tiếng quát truyền đến. Thanh âm này, đánh gãy Mộ Khinh Ca cùng Tần Diệc Giao chi gian lũ sầu, cũng khiến cho Thịnh Dục Ly cảnh giác. Hắn đi tới. Che ở Tần Diệc Giao trước người, biểu tình đề phòng nói, là Tưởng Thiên Hạo thanh âm. Mộ Khinh Ca nhẹ chọn một chút đuôi lông mày. Chỉ chốc lát, trước mắt bụi đất phi dương, Tưởng Thiên Hạo cưỡi linh thú từ bụi đất trung chậm rãi đi tới. Ở hắn sở kỵ linh thú trên lưng, còn có một người, lại tựa hồ hôn mê qua đi. Để sát vào, Mộ Khinh Ca mấy người thấy rõ, bị Tưởng Thiên Hạo linh thú chở người, cư nhiên là Tưởng Thiên Một. Nhìn thấy Tưởng gia người tìm tới, Tần Diệc giao trên sống lưng cơ bắp tức khắc căng chặt. Đừng sợ, có ta. Đừng sợ, ta ở. Thịnh Dục Ly cùng Mộ Khinh Ca đồng thời ra tiếng, đều là đối với Tần Diệc giao nói. Ở bọn họ bên trong, cùng Tưởng gia có gút mắt người, chỉ có Tần Diệc giao. Thịnh Dục Ly cũng nhớ rõ, ngày đó Tưởng Thiên Một ở khâu ngoài bìa rừng muốn người khi, từng nói qua Tần Diệc giao là ám sát chính mình hung thủ. Hai người chăm miệng một lời, làm lẫn nhau đều sửng sốt. Mộ Khinh Ca khỏe miệng có chút chịu chịu, cảm thấy chính mình giống như nhiều chuyện. Tần Diệc giao ánh mắt dừng ở bọn họ hai người trên người, cuối cùng đối Mộ Khinh Ca cười cười, có ngươi ở, ta cũng không sẽ sợ. Lúc này đáp, làm Thịnh Dục Ly mất mát. Nhưng là, cảm thấy lúc này mới bình thường. Nếu Tần Diệc giao lập tức sửa đầu hắn ôm ấp, mới có thể làm hắn khiếp sợ kinh ngạc. Mộ Khinh Ca ánh mắt quét Thịnh Dục Ly liếc mắt một cái, không có nhiều làm giải thích, mà là về phía trước đi rồi một bước, đối Tưởng Thiên Hạo nói, ngươi tìm ta. Tưởng Thiên Hạo ngồi ở linh thú thượng, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Hắn ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, lạnh nhạt mở miệng, nhạc gia sự, là ngươi liên hợp Thịnh gia làm đi. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, cũng không có nói lời nói. Thịnh Dục Ly tắc cảnh giác lên, không biết Tưởng Thiên Hạo muốn làm cái gì. Ngươi cùng Thịnh Dục Ly cùng nhau rời đi, đi Thịnh gia. Màn đêm buông xuống nhạc gia liền xảy ra chuyện, nhạc thắng chết, ta tưởng gia lão tổ điều tra quá, tàn lưu hơi thở là Thịnh gia. Trừ bỏ ngươi cùng Thịnh gia liên thủ, ta nghĩ không ra có khác phương pháp, có thể làm nhạc gia một đêm hủy diệt. Bất quá, ngươi cư nhiên có thể có được lớn như vậy thực lực, cũng đích xác làm ta lau mắt mà nhìn. Thường Thiên Hạo tự cố nói, hắn đã thực khẳng định chính mình suy đoán, cũng căn bản không cần Mộ Khinh Ca hoặc là Thịnh Dục rời trước người nào trả lời. Loại này tự tin, là đến từ hắn tự thân cường đại. Loại này cường đại, rồi lại không phải chỉ tu vi cao thấp, mà là nội tâm một viên không nói bại cường giả chi tâm. Chẳng sợ hiện giờ đứng ở trước mặt hắn không phải Mộ Khinh Ca, mà là ngân cảnh cường giả, thậm chí kim cảnh cường giả, hắn vẫn như cũ sẽ không lộ ra hèn mọn chi sắc. Ngươi tìm tới, chính là vì hỏi ta lời này. Mộ Khinh Ca chọn môi cười nói, cái này Tưởng Thiên Hạo, nàng thật đúng là có vài phần thưởng thức. Đương nhiên không phải. Tưởng Thiên Hạo giơ lên trong tay binh khí chỉ hướng Tần Diệp Giao, đối Mộ Khinh Ca nói, nàng chính là ám sát ta đệ đệ người đi. Thấy hắn đầu mâu thẳng chỉ Tần Diệp Giao, Mộ Khinh Ca nhăn lại mi. Chính là, Tưởng Thiên Hạo lại làm lơ nàng cùng Thịnh Dục Ly, trực tiếp đối Tần Diệp Giao nói, ngươi cùng ta đệ đệ có cái gì ân oán? Tần Diệp Giao không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, ân oán chưa nói tới. Chỉ là hắn giết hại đối ta có ân người, ta cần thiết thê ân nhân báo thù thôi. Nhưng thật ra có vài phần cốt khí. Thường Thiên Hạo thu hồi chỉ hướng Tần Diệc giao binh khí. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, ngươi cùng ta toàn lực một trận chiến, thắng ta. Ta thân thủ chém xuống Tưởng Thiên nhất nhất chân, hiểu biết bọn họ chi gian ân đoán. Nếu là thua, vậy ngươi liền lưu lại nữ nhân này ám sát ta đệ đệ cái tay kia. Ngươi dám? Vẫn là không dám. 594 chương 594 vì nàng mà chiến. Lại lâm vạn tượng lâu. Ngươi cùng ta toàn lực một trận chiến, thắng ta. Ta thân thủ chém xuống Tưởng Thiên nhất nhất chân, hiểu biết bọn họ chi gian ân đoán. Nếu là thua, vậy ngươi liền lưu lại nữ nhân này ám sát ta đệ đệ cái tay kia. Ngươi dám, vẫn là không dám. Tưởng Thiên Hạo nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trên cao nhìn xuống hỏi. Dám. Vẫn là không dám. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, nhìn về phía Tưởng Thiên Hạo ánh mắt lại thêm một phân thưởng thức. Tưởng thiếu chủ rốt cuộc là có cũng đủ quyết đoán, thân thủ chém xuống đệ đệ chân, vẫn là tự tin chính mình sẽ không thua. Tần Diệc Giao đứng ra, đối Tưởng Thiên Hạo nói, ta cùng với ngươi tưởng ra việc, vì sao phải làm khó nàng. Nếu muốn so, ta cùng ngươi so. Ngươi. Tưởng Thiên Hạo ánh mắt nhẹ quét Tần Diệc Giao, nồng đậm khinh thường không chút nào che giấu tràn ra. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền đem tầm mắt một lần nữa tỏa định ở Mộ Khinh Ca trên người, quyết đoán cùng tự tin, ta đều có. Hiện tại, liền xem ngươi có vô đảm lượng. Thường Thiên Hạo, ta tới cùng ngươi so. Thịnh Dục Ly đứng dậy, che ở Tần Diệc Giao trước người, đối Tưởng Thiên Hạo ngẩng đầu nói. Chính là, Tưởng Thiên Hạo lại khinh miệt nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi! Thịnh Dục Ly nổi giận. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, Mộ Khinh Ca liền giơ tay chắn trước mặt hắn, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn cùng Tần Diệc Giao nói, hắn mục tiêu là ta, mặt khác bất quá là lấy cớ thôi. Từ lúc bắt đầu, Tưởng Thiên Hạo để ý liền không phải Tần Diệc Giao, mà là nàng. Lấy Tần Diệc Giao nói sự, cũng bất quá chính là một cái cùng nàng một trận chiến lấy cớ. Nếu như vậy, Hảo, ngươi tưởng như thế nào so? Mộ Khinh Ca đối Tưởng Thiên Hạo nói, như thế nào so, ngươi tới quyết định. Tưởng Thiên Hạo tự tin nói, tựa hồ, hắn căn bản để ý Mộ Khinh Ca hay không sẽ tìm một ít mưu lợi phương thức doanh chính mình. Đây là yêu cầu kiểu gì tự tin, mới có thể như vậy làm lơ. Mộ Khinh Ca trong lòng cười khẽ, Tưởng Thiên Hạo tự tin, khơi dậy nàng chiến tâm, nàng muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc chỉ là sẽ miệng cạnh mạnh, vẫn là hắn có thực lực như thế kiêu ngạo. Vậy toàn lực ứng phó, ai trước gỡ xuống ở trên người đối thủ một kiện vật phẩm, liền ai thắng. Mộ Khinh Ca mở miệng nói, Tưởng Thiên Hạo ánh mắt trầm xuống, giơ binh khí, liền từ linh thú trên người nhảy lên, hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Chiêu này hô đều không đánh liền trực tiếp khai chiến tư thế, làm Mộ Khinh Ca trong mắt hứng thú càng đậm. Nàng dưới chân tinh thủy bước dùng ra, trên mặt đất lôi ra một đạo ảo ảnh, người cũng đã đi tới Tưởng Thiên Hạo phía sau, cầm linh lung thương. Tưởng Thiên Hạo một kích vồ hụt, cũng không nhục trí. Nháy mắt xoay người, trong tay trường cắt quét ngang, phát ra tiếng xé gió. Hắn nhằm phía Mộ Khinh Ca, hai người ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt, biến thành lưỡng đạo thấy không rõ hư ảnh. Kịch liệt tiếng đánh nhau, không ngừng truyền đến, khí lãng cuồng quét rác trên mặt cắt bay đá chạy, thổi đến đứng trên mặt đất người đều không ngừng về phía sau thối lui. Sắc bén khí kình giống như lưới dao gió giống nhau, phách nát hòn đá, cắt đứt cỏ dại, trên mặt đất chém ra từng đạo khe rãnh. Ầm ầm ầm. Một cổ khí lãng rơi xuống, Thịnh Dục Ly ánh mắt co rụt lại, bắt lấy Tần Diệc Giao thủ đoạn, liền mang theo nàng về phía sau vội vàng thối lui. Bọn họ vừa ly khai, phía trước sở trạm địa phương, đã bị đánh xuống một đạo thâm ngân, trên mặt đất để lại một đạo xấu xí vết sẹo. Nhìn kia nói vết sẹo Tần Diệc Giao âm thầm kinh hãi. Mặc dù nàng sớm hơn một ít đi vào trung cổ giới, nhưng là cũng lại chưa từng tiếp xúc quá loại này cấp bậc chiến đấu. Tưởng Thiên Hạo công kích thập phần mãnh liệt, hơn nữa căn bản bất kể hậu quả, cũng không để bụng hay không sẽ ngộ thương người khác. Như vậy ngoan tuyệt đấu pháp, làm nàng vì Mộ Khinh Ca đổ mồ hôi. Nàng không biết, Mộ Khinh Ca hay không có thể khiêng được. Thần cô nương, cẩn thận. Thịnh Dục Ly giơ tay thế Tần Diệc Giao chặn lại bay tới đá vụn, quan tâm nhắc nhở. Tần Diệc Giao nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là nhẹ điểm gật đầu. Bên kia, Kinh Hải bị trước mắt chiến đấu, cả kinh trận mắt há hốc mồm, thậm chí quên mất chính mình đứng ở nguy hiểm bên trong. Thằng đến ra lôi kéo hắn thối lui đến bên ngoài, hắn mới tỉnh ngộ lại đây, đối với ra nói, huấn luyện viên thật là lợi hại. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt Tắc đã sớm thối lui đến bên ngoài, miễn cho gặp thai bay vạ gió. Đối với Mộ Khinh Ca, các nàng là tuyệt đối đầy đủ tín nhiệm đắc. Tiểu tước ra sao có thể sẽ thua? Dầm gì? Huấn luyện viên thật sự quá lợi hại. Kinh Hải không ngừng thì thào nói. Hắn tự nhiên là thấy không rõ hai người đánh nhau, chẳng qua có thể tạo thành như vậy động tĩnh chiến đấu, ở trong lòng hắn đã cũng đủ lợi hại. Ra ánh mắt nhẹ quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Chỉ là ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào không ngừng kích chạm và ở bên nhau hai người. Trường cắt đối ngân thương, trong chớp nhoáng, trong nháy mắt, có lẽ liền đại biểu thắng bại. Thường Thiên Hạo, dư thủy trong thành nhất có thiên phú trẻ tuổi. Hắn thiên phú, thậm chí siêu việt bậc cha chú. Tuổi con trẻ, cũng đã đạt tới hôi cảnh 5 tầng ngạch cửa. Ở dư thủy thành loại này cấp bậc thành trì trung, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Thậm chí, hắn thiên phú đặt ở toàn bộ Nam Châu, đều là ngàn dặm chọn một tồn tại. Cương đại thiên phú, cho hắn cường đại tự tin. Hắn hôm nay khiêu chiến, càng có rất nhiều không phục Mộ Khinh Ca trong một đêm quét sạch nhạc ra, đồ nhạc ra mãn môn. Không phục, là bởi vì như vậy sự, hắn muốn làm, lại còn làm không được. Hiện giờ, có người làm được, hắn tự nhiên muốn tới khiêu chiến, tranh một phen thắng bại. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, gia liền đọc đã hiểu Tưởng Thiên Hạo tâm tư. Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn đưa ra như thế điều kiện hà khắc so đấu. Nàng có thể dễ dàng đọc hiểu người khác tâm tư, lại cố tình vô pháp nhìn thấu Mộ Khinh Ca nội tâm. Thiếu chủ quả nhiên là thiếu chủ sao? Thân là hầu nô, căn bản không cụ bị nhìn trộm chủ tử nội tâm năng lực. Ra ở trong lòng tự hỏi. Đôi mắt, lại chưa từng rời đi hôm khác không chung đánh nhau. Tưởng Thiên Hạo công kích phương thức thập phần mãnh liệt, đại khai đại hợp, tạo thành khí thế rất mạnh, cũng nhất có thể cho người mang đến áp lực. Mà Mộ Khinh Ca lại giống như sóng lớn chung đá ngầm, mặc cho gió táp mưa xa, sóng biển đánh úp lại, nàng đều đổ sộ bất động, giống như định hải thần châm sử. Binh khí đánh nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, hai người thân ảnh đều mau đến bắt giữ không đến quỹ đạo. Thịnh Dục Ly nhìn trận chiến đấu này, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Trầm giọng nói, hắn so với phía trước càng cường. Nếu là thi đấu xếp hạng tiếp tục, chỉ sợ mặt khác gia tộc trẻ tuổi, không người là đối thủ của hắn. Hắn lời này, bị Tần Diệc Giao nghe tiếng trong tai, ánh mắt quét hắn bóng dáng liếc mắt một cái, lộ ra lo lắng chi sắc. Nàng ở lo lắng Mộ Khinh Ca, lo lắng nàng như thế nào có thể khiêng lấy như vậy công kích mãnh liệt. Ngay sau đó, nàng lại nhìn về phía Gia cùng Kinh Hải sở trạm vị trí. Thấy Gia cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu, nàng đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn hiện lên mất mát. Có thể đơn thuần bồi ở bên người nàng, thật tốt. Tần Diệc Giao rũ xuống đôi mắt, thu liêm trong mắt hâm mộ chi sắc. Nàng không thèm để ý chính mình hay không sẽ bị chém tới tay phải, nàng để ý chỉ là Mộ Khinh Ca có thể hay không bị thương. Nàng, là ở vì chính mình mà chiến. Cái này nhận chi, làm Tần Diệc Giao hai tròng mắt có chút ướt át. Nàng trương mà nồng đậm lông mi, chặn trong mắt thần sắc, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến nàng đáy mắt kia một tầng mờ mịt. Bang bang! Lại là một lần kịch liệt va chạm, khuyết tán mà đến khí lãng, nhằm phía mặt đất mọi người. Thịnh Dục Ly, Tần Diệc Giao, Gia, Kinh Hải và Táo đều bị thổi bay, thậm chí có chút đứng không vững. Mà bị đặt ở linh thú trên lưng Tưởng Thiên Một, thảm hại hơn, trực tiếp bị thổi rơi xuống, thật mạnh ngã trên mặt đất. Linh thú không chịu nổi này chiến đấu áp lực, hét lớn một tiếng, điên cuồng buôn đảo mà đi. Như gợn sóng khuyết tán khí kình tức đi bên cạnh rừng cây nhỏ ngọn cây, vô số lá cây như mưa sôi nổi rơi xuống, cảnh tượng duy mỹ. Chỉ là, lại có chút lỗi thời. Một trận chiến này, ước chừng đánh hơn nửa canh giờ. Mộ Khinh Ca một lưới lê qua đi, Tưởng Thiên Hạo tránh cũng không tránh, tay giơ trường cắt cũng đối với nàng đâm tới. Liên ở cắt đầu cùng mũi thương sắp đánh vào cùng nhau khi, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên trong tay lệch về một bên, linh lung thương cùng trường cắt đi ngang qua nhau, sát ra một trận hỏa hoa. Ở xét đánh không kịp bưng thai chi thế hạ, trực tiếp chọn chúng Tưởng Thiên Hạo trước ngực một cái mặt trang sức. Mộ Khinh Ca thủ đoạn dùng sức một chọn, mặt trang sức từ Tưởng Thiên Hạo trên người thoát ly. Nàng thuận thế một ngưỡng, tránh đi Tưởng Thiên Hạo trường cắt. Hai người đan sen mà qua hết sức, ánh mắt va chạm. Phân biệt chiều hai sườn rơi xuống, trong chiến đấu đình chỉ. Mộ Khinh Ca đứng ở Thịnh Dục Ly bốn người phía trước, mà Tưởng Thiên Hạo tắc đứng ở nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tưởng Thiên một thân biên. Nhẹ ca. Tần Diệc Giao nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Chỉ là, nàng không có tiến lên, chỉ là đứng ở tại chỗ, dùng ánh mắt đánh giá nàng hay không có bị thương. Xác định nàng quần áo không có tổn hại, cũng không có bị thương, hơi thở cũng còn ổn định lúc sau, Tần Diệc Giao treo tâm mới buông xuống. Mộ Khinh Ca thu hồi linh lung thương, nâng lên nắm chặt tay trái, nhìn về phía Tưởng Thiên Hạo. Tưởng Thiên Hạo đôi môi nhấp chặt thành tuyến, cả khuôn mặt hình dáng càng hiện sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nắm tay trái, trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Mộ Khinh Ca tay trái buông lỏng, một cái mặt trang sức từ nàng trong tay rơi xuống, dây thừng một khắc đầu nắm ở nàng trong tay, mà Tưởng Thiên Hạo trước ngực còn tàn lưu một nửa đoạn rất dây thừng. Thắng bại đã rõ ràng. Tưởng thiếu chủ, đa tạ. Mộ Khinh Ca đem trong tay mặt trang sức hướng Tưởng Thiên Hạo ném qua đi. Tưởng Thiên Hạo giơ tay tiếp được, đặt ở trong tay nhìn thoáng qua, mà không hề răng đem này thu hảo. Hắn giơ lên trường cắt, cắt đầu rủ xuống đất, chỉ hướng Tưởng Thiên một đùi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngay sau đó, trong tay hắn trường cắt một hoa, một đạo hàn quang từ Tưởng Thiên một chân trái đầu gối xẹt qua. A! Thê lương kêu thảm thiết, phá không mà ra. Hôn mê Tưởng Thiên một bị đau nhức kích thích đến bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn sắc mặt tái nhợt, miệng vết thương không ngừng trào ra máu. Tưởng Thiên một cây vốn không có minh bạch là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy chính mình miệng vết thương đau nhức, đôi tay ôm lấy đoàn chân, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mà Tưởng Thiên Hạo vẫn như cũ mặt không đổi sắc, tựa hồ ngã trên mặt đất, đầy mặt thống khổ người, không phải chính mình đệ đệ giống nhau. Mộ Khinh Ca thu liễm trong mắt kinh sắc, Tưởng Thiên Hạo hành vi thật là ra ngoài nàng dự kiến. Đối chính mình thân đệ đệ xuống tay, đều như vậy tàn nhẫn. Người như vậy, tuyệt đối không phải vật trong ao. Mộ Khinh Ca cố ý vô tình nhìn về phía Thịnh Dục Ly, người sau sắc mặt cũng thập phần khó coi. Nói vậy, hắn cũng bị Tưởng Thiên Hạo ra tay tàn nhẫn cấp chấn trụ. Dư Thủy Thành có một cái Tưởng Thiên Một, là Tưởng gia chi hạnh, rồi lại là mặt khác gia tộc bất hạnh. Đặc biệt là hiện giờ vừa mới ăn xong nhạc gia Thịnh gia, nếu là không ai có thể cùng Tưởng Thiên Hạo chống lại, chỉ sợ. Thịnh Dục Ly trong ánh mắt, từ bắt đầu khiếp sợ, dần dần trở nên kiên định lên. Nhìn dáng vẻ, hắn cũng minh bạch điểm này. Tần Diệc Giao nhìn Tưởng Thiên Một, nhấp môi không nói. Nàng minh bạch, giờ phút này đã không phải nàng có thể nói thượng lời nói lúc. Tưởng Thiên Hạo tàn nhẫn, cũng làm Kinh Hải sắc mặt trắng nhợt, hắn có chút không minh bạch, trên mặt đất người nọ không phải Tưởng Thiên Hạo thân đệ đệ sao. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt sắc mặt cũng đẹp không đến nào đi. Các nàng đều không phải là không thể gặp huyết tình, chỉ là đối Tưởng Thiên Hạo tàn nhẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Liền giống như Kinh Hải trong lòng suy nghĩ như vậy, Tưởng Thiên Một chính là Tưởng Thiên Hạo cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ. Nhưng thật ra, có vẻ vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ trong lòng nàng sớm đã biết Tưởng Thiên Hạo ra sao loại người. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở Tưởng Thiên Hạo trên người. Tưởng Thiên Hạo cũng đồng dạng hướng nàng nhìn qua, lạnh lùng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Từ đây Tưởng Thiên Một cùng kia nữ nhân gian ân oán xóa bỏ toàn bộ, tưởng ra bất luận kẻ nào sẽ không đi tìm nàng phiền toái. Dứt lời, hắn thanh khiếu một tiếng. Chỉ chốc lát, hắn phía trước đào tẩu linh thú đi vòng vèo trở về. Tưởng Thiên Hạo xách theo Tưởng Thiên vừa lên linh thú, xoay người rời đi. Chỉ để lại một cái đoạn chân trên mặt đất lây dính bụi đất. Thẳng đến Tưởng Thiên Hạo thân ảnh biến mất, Mộ Khinh Ca mới xoay người nhìn về phía Thịnh Dục Ly cùng Tần Diệp Giao. Hôm nay, làm ta kiến thức tới rồi chân chính Tưởng Thiên Hạo. Thịnh Dục Ly đối Mộ Khinh Ca nói. Nếu hắn đã cảnh giác, Mộ Khinh Ca liền không hề lãng phí môi lưới. Mấy không thể tra gật đầu lúc sau, nàng nhìn về phía Tần Diệp Giao. Đối nàng nói, việc này đã xong, chiếu cố hảo tự mình. Tần Diệc Giao gật gật đầu. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, xoay người đi đến Ấu Hà, Hoa Nguyệt, ra cùng Kinh Hải bên người, đối còn ở vào khiếp sợ chung Kinh Hải nói, đi thôi. Năm người càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở Thịnh Dục Ly cùng Tần Diệc Giao trước mắt. Tần Diệc Giao như pho tượng đứng sừng sững tại chỗ, nhìn Mộ Khinh Ca rời đi phương hướng, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thịnh Dục Ly cũng không có quay rời nàng, chỉ là bồi ở bên người nàng. Tần Diệc Giao ngưng Mộ Khinh Ca rời đi phương hướng, mà hắn tắt nhìn nàng. Tưởng Thiên Hạo mang theo Tưởng Thiên Một quay trở về Dư Thủy Thành, tới Tưởng ra khi, Tưởng Thiên Một đã bởi vì miệng vết thương đau đớn mà chết ngất qua đi. Huyết đã ngừng, nhưng cũng chú định sau này đều phải lấy tàn phế chi khu sống sót. Tưởng Thiên Hạo từ linh thú trên người nhảy xuống, đem Tưởng Thiên Một ném cho gian ô. Lúc sau liền lánh khóc vô cùng nói câu, đem này xuất sinh giết, băm thành thịt khối quăng ra ngoài. Gia nô cả kinh, thiếu chủ, đây chính là ngài thích nhất linh thú A. Tưởng Thiên Hạo lại không chút nào lưu luyến nói, chủ nhân ở chiến đấu, nó lại nhân sợ hai bối chủ rời đi, lưu nó gì dùng. Giết. Dứt lời, hắn liền quay trở về Tưởng gia phủ đệ. Vô luận hắn phía sau linh thú như thế nào gào giống xin tha, hắn đều chưa từng thay đổi quyết định. Phản hồi chính mình sân, Tưởng Thiên Hạo lệnh mọi người lui ra lúc sau, mới từ trong lòng ngực móc ra cái kia bị Mộ Khinh Ca đánh gãy mặt trang sức. Hắn đem mặt trang sức nắm ở trong tay, chậm rãi siết chặt, trong miệng tự nói, chung có một ngày, ta sẽ gặp lại ngươi, chiến thắng ngươi. Dư thủy ngoài thành, chiến đấu dấu vết vẫn như cũ tồn tại, chỉ là người lại rời đi đã lâu. Tần Diệc Giao rốt cuộc từ lặng im trung tỉnh lại, nàng chuyển mắt, nhìn về phía bên người Thịnh Dục Ly. Cảm nhận được giai nhân ánh mắt rơi xuống, Thịnh Dục Ly vội thẳng thắn chính mình eo. Tần Diệc Giao cặp kia thanh lánh đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, hồi lâu mới nói, ngươi biết trong lòng ta có người, có lẽ đời này vĩnh viễn đều không thể quên được. Thịnh Dục Ly gật gật đầu, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn không thể ở tốt nhất thời gian gặp được Tần Diệc Giao, bỏ lỡ quá khứ của nàng, làm sao có thể đi để ý. Dù vậy, ngươi còn muốn ở ta trên người tiêu phí tâm tư. Tần Diệc Giao lại hỏi. Thịnh Dục Ly trầm mặc một chút, mới mở miệng, nếu các ngươi không có ở bên nhau, kia khẳng định có vô pháp ở bên nhau lý do. Một khi đã như vậy, vì sao ta không thể tranh thủ một phen? Đúng vậy. Chúng ta có vô pháp ở bên nhau lý do. Tần Diệc Giao ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Nàng nuốt xuống trong mắt khổ sở, đối Thịnh Dục Ly nói, ngươi trả giá, không nhất định sẽ có hồi báo. Ta không để bụng. Chẳng sợ ngươi cuối cùng vẫn như cũ không lựa chọn ta, ta cũng sẽ không bởi vậy tâm sinh oán trách. Thịnh Dục Ly cho thấy chính mình thái độ. Tần Diệc Giao sửng sốt, có chút hài hước nói, không cầu hồi báo trả giá, trên thế giới này thật sự có sao. Thịnh Dục Ly vội la lên, ngươi có thể không tin, nhưng ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Tần Diệc Giao đem tầm mắt rời đi, không đi xem hắn. Thịnh Dục Ly mím môi, trầm giọng nói, ta biết ngươi đáp ứng lưu lại, là vì hắn đi được an tâm. Ta không biết một ngày chi gian, vì cái gì sẽ làm ngươi muốn cùng hắn rời đi tâm ý chuyển biến. Nhưng là, ta tâm là thật sự, vô luận ngươi tương lai là tiếp tục lưu lại vẫn là rời đi, ta đều sẽ không ngăn trở, cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Tần Diệc Giao lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở trên người hắn, ít khi, mới nói, đi thôi. Ta hiện tại xác thật yêu cầu một cái yên ổn đặt chân nơi. Nửa năm sau ta sẽ rời đi. Tại đây nửa năm nội, nếu là có cái gì yêu cầu ta làm, mà ta lại có thể làm, cứ việc mở miệng, coi như làm là ta ở tại Thịnh gia hồi báo. Nàng rõ ràng phân chia giới hạn, làm Thịnh Dục Ly có chút bị thương, lại vẫn là bài trừ tươi cười, gật đầu tán thưởng. Tần Diệc Giao nấp trong tay háo tay, nắm chặt Mộ Khinh Ca cho nàng dự bình. 3 tháng, nàng nói qua 3 tháng, là có thể làm chính mình trong cơ thể vấn đề được đến hoàn toàn giải quyết. Sau đó lại dùng 3 tháng thời gian để cao vẫn luôn áp chế tu vi, tranh thủ tự bảo vệ mình năng lực. Lúc sau, đó là rời đi lúc. Nàng không có nghĩ tới lợi dụng Thịnh Dục Ly tình nghĩa, tiếp tục lưu tại Thịnh gia. Ở nàng xem ra, Thịnh Dục Ly đáng giá một phần thuộc về hắn tình cảm, mà không phải nàng. Hỗn độn bên trong, kim sắc tiểu nhân trong người trước dẫn đường, Mộ Khinh Ca đi theo tiểu nhân tiến hành tu luyện. Đột nhiên, nàng trong cơ thể linh khí bắt đầu cuồng táo lên, không ngừng va chạm nàng khắp người, đem thân thể của nàng xung thành một cái viên cầu. Phanh! Một tiếng vang lớn, thân thể của nàng bị nổ thành dập nát, huyết nhục rơi xuống đầy đất. Hô! An tĩnh trong phòng, Mộ Khinh Ca từ trong ngộng bừng tỉnh, lưng thượng mồ hôi lạnh đầm địa. Ngồi ở trên giường, nàng nỗ lực bình ổn nội tâm kinh hoàng. Đây là lần thứ mấy làm như vậy ngộng. Mặc dù là nằm mơ, nàng vẫn cứ có thể cảm nhận được tứ chi bạo liệt khi cái loại này rõ ràng, chân thật cảm giác. Đừng quên, nàng kiếp trước liền chết vào bom dưới. Cái loại này thân thể rách nát cảm giác, nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Hô hấp dần dần bằng phẳng, Mộ Khinh Ca trầm hạ suy nghĩ, tinh tế hồi tưởng. Tựa hồ, ở nàng lần đó kích hoạt rồi thần sách quyển thượng nội dung lúc sau, nàng liền bắt đầu không ngừng làm loại này mộng. Cơ hồ mỗi cái buổi tối đều sẽ như thế, chỉ cần nàng tiến vào tu luyện trạng thái, cuối cùng đều sẽ bất chi bất giác ngủ, sau đó mơ thấy chính mình ở dựa theo thần sách tu luyện phương thức tu luyện, cuối cùng ở nổ tan xác hình ảnh trung bừng tỉnh lại đây. Tại sao lại như vậy? Mộ Khinh Ca nhíu mày tự hỏi. Nàng ánh mắt đảo qua bên hông cung linh thực an tĩnh, tựa hồ có một đoạn thời gian không có nghĩ tới. Hắn ở vội cái gì? Mộ Khinh Ca đầu ngón tay khẽ vướt qua cung linh mặt ngoài, kim sắc chạm rỗng lục lạc đột nhiên lay động một chút, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Cung linh tiếng vang, xua tan Mộ Khinh Ca đáy lòng một tia khói mù. Khoe miệng nàng không tự chủ được giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, đem cung linh cầm ở trong tay, nhẹ nhàng lay động một chút. Đinh linh. Cung linh thanh âm, cắt qua thời không trở ngại, truyền lại tới rồi một bên khác. Thức mau, Mộ Khinh Ca trong tay cung linh ngay cả tục không ngừng phát ra thanh thúy tiếng chuông. Đinh linh đinh linh đinh linh đinh linh đinh linh. Từng tiếng chuông, làm Mộ Khinh Ca tâm tình bắt đầu sung sướng lên, thậm chí liền đuôi lông mày đều nhiễm vui mừng. Bởi vì, nàng nhớ rõ người nào đó nói qua, nếu cung linh vẫn luôn ở vang, liền đại biểu hắn rất muốn nàng. Tính toán, từ Lâm Xuyên giới từ biệt lúc sau, bọn họ tựa hồ cũng có đã hơn 1 năm không thấy. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, đem cung linh bông, thu liễm tâm thần. Nếu muốn mau chóng đi đến hắn bên người, có thể cùng hắn sóng vai mà chiến, kia nàng liền phải nhanh hơn trưởng thành tốc độ. Nàng không muốn tránh ở hắn cánh chim hạ, biến thành yêu cầu bảo hộ đối tượng. Nàng phải làm, là có thể cùng hắn sóng vai mà đi, cùng hắn đối mặt hết thảy, đối kháng hết thể cái kia nữ tử. Mộ Khinh Ca lấy ra lò luyện đan, lắng động lại tâm tình, bắt đầu luyện đan. Trị liệu tư mạch trên người ám thương, yêu cầu thánh cấp đan dược, điểm này nàng sẽ không quên, cũng vẫn luôn tại vì thế nỗ lực. Đưa một lò đan dược ra lò khi, sắc trời đã đại lượng. Mộ Khinh Ca thu hảo đan lô, đứng dậy duỗi một cái lười eo, liền nghe thấy gõ cửa thanh âm. Tiến. Đáp lại một tiếng, cửa phòng đã bị mở ra. Tiến vào chính là Hoa Nguyệt, nàng trong tay bưng rửa mặt chậu, là tới hầu hạ Mộ Khinh Ca rửa mặt. Tiểu tức ra, ấu hạ ở chuẩn bị đồ ăn sáng, nô tỳ trước hầu hạ ngài rửa mặt. Hoa Nguyệt đem bồn đặt ở trên giá, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca đi qua đi, vãn khởi tay háo, dùng nước trong khít mặt, lại dùng bột đánh răng súc miệng lúc sau, mới tiếp nhận Hoa Nguyệt bưng tới ấm dạ dày trà. Uống xong một miệng trà, Mộ Khinh Ca cảm thấy cả người đều thập phần thoải mái, cái loại này cả người bạo liệt cảm giác bị đuổi tàng ra, thân thể ấm áp. Đem chén trà đưa cho Hoa Nguyệt, nàng hỏi, ra cùng Tiểu Hải đâu? Hoa Nguyệt nói, ra cô nương sáng sớm liền đi ra ngoài, tựa hồ đi hỏi thăm tiểu tức gia phân phó sự. Kinh Hải vẫn luôn ở tu luyện, không có ra tới quá. Mộ Khinh Ca nhướng mày, cười nói, gần nhất tiểu tử này, tựa hồ thực chăm chỉ a. Hoa Nguyệt hơi hơi mỉm cười, không có trả lời. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, hỏi, chúng ta rời đi Dư Thủy Thành có bao nhiêu lâu rồi? Có một tháng. Hoa Nguyệt nhanh chóng trả lời. Một tháng. Mộ Khinh Ca than nhẹ một lần. Nay một tháng thời gian, nàng không ngừng hướng tới trung cổ giới phương Tây mà đi, bởi vì mẫu thân tăng gia liền ở trung cổ giới Tây Châu. Nhưng đồng thời, nàng cũng ở ven đường tìm hiểu về mục dịch tin tức. Lúc trước, nàng đáp ứng Phượng Vu phi sự, là thời điểm nên thực hiện hứa hẹn. Tìm hiểu mục dịch, nàng dùng tìm hiểu nhạc gia phương pháp, đến lưu khách thị tộc trung mua tin tức. Cơ hồ là mỗi trải qua một thành trì, nàng đều sẽ phái ra đi lưu khách thị tộc dạo thượng một vòng. Chính là, thu hoạch tin tức, lại không bằng nhạc gia thuận lợi vậy. Bởi vì mục gia, ở trung cổ giới, đều không phải là chỉ có một nhà. Mà mục dịch tên này, tựa hồ ở trung cổ giới cũng hoàn toàn không tính cái gì nổi danh người. Cho tới bây giờ, Mộ Khinh Ca đều không thể xác định mục dịch gia tộc hay không ở Nam Châu. Hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể một đường đi, một đường tìm. Ở Nam Châu tìm không thấy, liền đi Tây Châu tìm, lại tìm không thấy, liền đi Đông Châu, Bắc Châu, thậm chí Trung Châu. Vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết cấp Phượng Vu Phi một công đạo. Ấu Hà bưng đồ ăn sáng đi đến, đều là Mộ Khinh Ca thói quen đồ ăn. Mộ Khinh Ca buông suy nghĩ, chuyên tâm nhấm nháp. Ăn xong lúc sau, liền phân phó Ấu Hà đưa một phần cấp Kinh Hải. Ấu Hà mới vừa đi, ra liền đã trở lại. Như thế nào? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Ra lấy ra tam cuốn hồ sơ, đưa cho Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca tiếp nhận, triển khai tới xem. Thiếu chủ, ở chỗ này lưu khách thị tộc trung, ta tìm được rồi ba cái mộc gia tin tức, nhưng ta không thể bài trừ ra nói. Mộ Khinh Ca du mắt nhìn trong tay hồ sơ, trong đó một quyển, làm nàng trước mắt sáng ngời. Mặt trên viết nói, ở Nam Châu Lan Ô Thành mộc gia, ở hơn 20 năm trước phát sinh quá một lần trọng đại gia tộc chi chiến. Là chi thứ cùng trực hệ chi gian đối gia tộc quyền khống chế tranh đoạt. Điểm này, cùng Phượng Vu Phi miêu tả có chút phù hợp. Nàng từng nói qua, mục dịch là vì tránh đi gia tộc chi chiến đi vào Lâm Xuyên giới, mà đuổi theo hắn mà đến người, tựa hồ đối hắn thập phần thống hận, mặc dù mục dịch từ bỏ tranh đoạt, đối phương cũng không chịu buông tha hắn. Đem bản đồ mang tới. Mộ Khinh Ca phân phó một câu. Gia lập tức lấy ra Nam Châu bản đồ, phô ở Mộ Khinh Ca trước mặt trên bàn. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay trên bản đồ thượng nhẹ hoa, thực mau liền tỏa định Lan Ô Thành vị trí. Lan Ô Thành ở vào Nam Châu Tây Bắc Phương, tới gần Tây Châu. Điểm này, nhưng thật ra cùng Mộ Khinh Ca lộ tuyến rất phối hợp. Đột nhiên, nàng nhíu nhíu mày, nhìn về phía ra nói, ta nhớ rõ trải qua thượng một thành chi khi, có người nói quá vạn tượng lâu một nhà chi nhánh, liền kiến ở Lan Ô Thành. Ra hồi ức một chút, gật đầu. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca ánh mắt suy tư lên. Nàng lúc trước từ Hàn Thải Thải trong tay được đến trung cổ giới Tây Châu bản đồ, còn thiếu tiếp theo viên mà hoàng đan. Hiện giờ, cũng là thời điểm đi đưa đan. Đem thiếu người sự đều trả hết, nàng cũng hảo làm chính mình sự. Trầm mặc một chút, Mộ Khinh Ca tay cầm thành quyền, thật mạnh dừng ở trên bản đồ Lan Ô Thành thượng, ánh mắt rực rỡ lấp lánh nói, tiếp theo trạm, Lan Ô Thành. Hy vọng chúng ta có cái vận khí tốt, nơi đó Mộc Gia, chính là chúng ta muốn tìm Mộc Gia. Gia mí môi, đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, ta hôm nay đi lưu khách thị tộc, còn nghe được thứ nhất tin tức. Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn phía nàng, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Gia nói, hiện giờ, ở lưu khách thị tộc trung, đại gia nghị luận nhiều nhất chính là một chi đột nhiên xuất hiện lưu khách đội ngũ, ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội, liền chưa từng cấp bậc nhảy lên huyền cấp lưu khách đội ngũ, hơn nữa tiếp được nhiệm vụ, không một thất thủ. Kia nhánh sông đội khách vân vân tên, gọi là Long Nha. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, lộ ra đoán trước bên trong tươi cười. Ở ra vừa thốt lên xong khi, nàng cũng đã đoán được đáp án. Một tháng thời gian, Mạc Dương bọn họ trở thành huyền cấp lưu khách đội ngũ, ở người khác trong mắt thoạt nhìn là một cái khó lường sự, nhưng là đối với nàng tới nói, lại là đương nhiên. Lan Ô Thành, đối với Trung Cổ giới Nam Châu tới nói, coi như là một cái quy mô trọng đại thành trì. Nhưng, khống chế tòa thành trì này gia tộc, lại chỉ có Tam gia. Mỗi cách 10 năm, Tam gia chi gian đều sẽ tiến hành tỉ thí, thắng kia gia liền có thể đạt được tòa thành trì này 10 năm khống chế quyền, còn có mặt khác ích lợi. Khống chế này Tam gia gia tộc, phân biệt là Tào, Lữ, Mục. Trừ bỏ này ba cái gia tộc xưng bá Lan Ô Thành ở ngoài, còn có một chi thế lực độc lập tại đây quyền lực tranh đoạt ở ngoài, rồi lại có Tam gia đều không muốn trêu chọc địa vị, đó chính là Vạn Tượng Lâu chi nhánh. Mộ Khinh Ca đứng ở Vạn Tượng Lâu chi nhánh ngoài cửa, nhìn kia quen thuộc trang hoàng, còn có bảng hiệu. Trung cổ giới Vạn Tượng Lâu, cùng Lâm Xuyên giới Vạn Tượng Lâu hoàn toàn là giống nhau như lúc, chỉ là quy mô có chút biến hóa mà thôi. Đứng ở này trước mặt, nàng thật sự có một loại xuyên qua thời không cảm giác, phảng phất chính mình còn ở Lâm Xuyên. Còn ở Lâm Xuyên Vạn Tượng Lâu trước, như thế nào không đi vào? Bạch tỷ thanh âm vẫn là mãi thanh mãi khí. Vào Lan Ô Thành sau, Mộ Khinh Ca liền làm ra mang theo những người khác tìm một chỗ ở tạm. Nếu muốn hỏi thăm mục dịch tình huống, vậy không biết muốn ở Lan Ô Thành trì hoãn bao lâu, chủ khách điếm cũng không phương tiện, tốt nhất chính là thuê tiếp theo cái yên lặng sơn. Mà Bạch tỷ không muốn đai ở trong không gian, liền bị Mộ Khinh Ca phóng ra, bồi chính mình đi tới Vạn Tượng Lâu. Mộ Khinh Ca không có trả lời Bạch tỷ vấn đề. Bạch tỷ nhìn nàng một chút, mới nói, chẳng lẽ ngươi là nhớ nhà? Nói xong, nàng trong mắt còn dâng lên kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, Mộ Khinh Ca người như vậy, là sẽ không nhớ nhà, cũng sẽ không cho chính mình lưu lại ràng buộc. Cương giả, chỉ có thể không ngừng đi phía trước, tuyệt không có thể quay đầu lại bị bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào vướng bước chân. Đúng vậy, có chút nhớ nhà. Mộ Khinh Ca lại trả lời ra Bạch tỷ ngoài ý muốn đáp án. Bạch tỷ kinh ngạc đến mở ra cái miệng nhỏ. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua nàng, cười nói, như thế nào? Ta liền không thể nhớ nhà sao? Bạch tỷ thu hồi trong mắt kinh ngạc, nói thầm nói, ngươi không giống như là như vậy đa sầu đa cảm người. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, này không phải đa sầu đa cảm, có đôi khi người nhà cùng bằng hữu, cũng là một loại lực lượng. Trong lòng có muốn bảo hộ người, liền sẽ trở nên không sợ gì cả. Nhìn Bạch tỷ vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, Mộ Khinh Ca biết rất khó làm này trong thiên địa độc nhất điều chín tuyệt nuốt thiên mãng cảm nhận được cái gì kêu nhân gian có chân tình. Đi thôi, trước làm chính sự. Mộ Khinh Ca đơn giản kết thúc cái này đề tài, hướng Vạn Tượng Lâu cửa, bán ra bước chân. Hai vị khách nhân, yêu cầu cái gì? Mới vừa đi tiến, cửa tiếu lệ tư khách liền thấu đi lên. Đương nhiên, nàng lực chú ý càng nhiều là đặt ở Mộ Khinh Ca trên người. Đảo không phải nói nàng cảm thấy Bạch tỷ không đẹp, chỉ là bởi vì Mộ Khinh Ca là nam trang trang điểm. Như vậy một nam một nữ xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy kim chủ là nam, mà phi Bạch tỷ cái này lánh diễm mỹ nhân. Hừ, cảm giác được tư khách đôi mắt cơ hồ dán tới rồi Mộ Khinh Ca trên người, Bạch tỷ bất mãn hừ một tiếng, đôi tay như xả vãn trụ Mộ Khinh Ca cánh tay. Như vậy tuyên bố chủ quyền động tác, làm Vạn Tượng Lâu tư khách sửng sốt, hiểu chuyện thoáng về phía sau lui một bước. Mộ Khinh Ca vốn định nói chính mình là tới giao đan dược, nhưng là nghĩ nghĩ, lại lâm thời sửa miệng, tùy tiện đi dạo. Nếu đây là Trung Cổ giới Vạn Tượng Lâu, nàng cũng muốn kiến thức một chút, cùng Lâm Xuyên giới Vạn Tượng Lâu có cái gì bất đồng. Tốt, hai vị thỉnh. Tư khách nhưng thật ra chuyên nghiệp, đem Mộ Khinh Ca hai người lãnh nhập trong đó sau, liền bắt đầu đối Vạn Tượng Lâu giới thiệu. Vẫn là, nàng ở giới thiệu khi, ánh mắt thỉnh thoảng trộm đảo qua Mộ Khinh Ca, hai má ửng đỏ. vị công tử này, thật sự là quá tuấn. Đáng tiếc, đã danh thảo có chủ. Công tử, tiểu thư, chúng ta Lan Ô thành Vạn Tượng lâu cùng mặt khác thành trì Vạn Tượng lâu bố cục giống nhau, một tầng đều là một ít bình thường hàng hóa, có dược liệu, cũng có luyện chế tốt đan dược, còn có một ít binh khí từ từ. Tóm lại, người yêu cầu đồ vật, trên cơ bản đều có thể ở chúng ta Vạn Tượng lâu chung tìm được. Tầng thứ hai, còn lại là một ít phẩm chất càng tốt một ít vật phẩm, đồng dạng bao hàm vạn vật. Vạn Tượng lâu tổng cộng 7 tầng, tầng lầu càng cao, bán thương phẩm cũng liền càng chân quý. Cho nên, thứ tốt đều ở trên lầu. Tư khách giơ tay, chỉ thang lầu vị trí. Bất quá, nếu muốn lên lầu, yêu cầu giao ra nhất định tiền ký quỹ. Tầng lầu không giống nhau, giao tiền ký quỹ cũng không giống nhau. Tỷ như, muốn thượng 2 tầng, yêu cầu giao chỉ là một khối cấp thấp linh thạch. Muốn thượng đến 7 tầng, tắc yêu cầu giao nộp 100 khối cấp thấp linh thạch, hoặc là một khối trung cấp linh thạch. Rốt cuộc, mặt trên vật phẩm đều là chân quý, nếu là không cẩn thận hư hao, này tổn thất. Tư khách mỉm cười nói. Mộ Khinh Ca tỏ vẻ minh bạch gật đầu, đối nàng nói, Vạn Tượng lâu đồ vật, bao hàm toàn diện, ta làm sao biết ta muốn đồ vật ở đâu một tầng có thể tìm được, giao nộp cũng đủ tiền ký quý đâu. Tư khách tiểu mị che miệng cười nói, đó chính là chúng ta tư khách sự. Khách nhân chỉ cần nói cho chúng ta biết, ngài yêu cầu cái gì, chúng ta tự nhiên sẽ đem ngài đưa tới nhất thích hợp tầng lầu. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, bất việc là bất việc, nhưng là, đối với chỉ là tùy ý đi dạo, không có mục tiêu khách nhân tới nói, lại có chút không tiện. Tổng không thể thượng một tầng, liền giao một tầng linh thạch đi. Ai có thể biết có thể vào mắt đồ vật, là ở đâu một tầng đâu. Tư khách sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, đối Mộ Khinh Ca nói, nếu là cái dạng này lời nói, khách nhân có thể trực tiếp giao nộp thượng đến tầng thứ 7 linh thạch, như vậy mỗi một tầng đều có thể tiến vào. Nếu cuối cùng không có mua được thích hợp thương phẩm, giao nộp tiền ký quỹ cũng sẽ toàn bộ trở về. Tiền ký quỹ chỉ là một cái bảo đảm, cùng khách nhân tiêu phí cũng không quan hệ. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Hỏi một phen, nàng phát hiện trung cổ giới Vạn Tượng lâu cùng Lâm Xuyên giới Vạn Tượng lâu vẫn là có rất nhỏ khác nhau. Làm phiền. Mộ Khinh Ca ném ra một khối trung cấp linh thạch, dừng ở tư khách trong tay. Tư khách ánh mắt cả kinh, lập tức lộ ra mỉm cười, đối Mộ Khinh Ca phủ cúi người, thỉnh khách nhân chờ một lát. Nói xong, nàng liền cầm linh thức lui ra, hình như là đi bên kia tiến hành đăng ký. Nàng sau khi đi, Bạch Tỷ đối Mộ Khinh Ca nói thầm nói, ngươi không phải muốn làm chính sự sao? Như thế nào lại nhớ tới loạn đi dạo? Mộ Khinh Ca cười nói, dù sao cũng không vội với nhất thời, tùy tiện đi dạo, vạn nhất gặp phải cái gì thứ tốt đâu. Vào Vạn Tượng lâu, nàng nhưng thật ra không nóng nảy giao đan dược. Dù sao, mà hoàng đan ở nàng trong không gian, cũng sẽ không mất đi. Thức mau, tư khách liền phản hồi tới, đối Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ nói, khách nhân, đã làm tốt. Hiện tại liền phải lên lầu sao? Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Vì thế, tư khách liền mang theo nàng cùng Bạch Tỷ theo thang lầu, thượng tầng thứ hai. Tầng thứ hai chung, nhân số muốn so tầng thứ nhất thiếu một ít, diện tích cũng nhỏ 1/3. Ba người vừa lên tới, hai tầng tất cả mọi người hướng các nàng đầu tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Rốt cuộc, từ này một tầng bắt đầu, liền không phải mỗi người nhưng thượng. Khi bọn hắn thấy rõ Mộ Khinh Ca cùng Bạch Tỷ bộ dáng khi, trong mắt đều không tự chủ được hiện ra kinh diễm. Phàm là nam tử, đều ở kinh diễm lúc sau, đem nóng bỏng ánh mắt tỏa định ở Bạch Tỷ trên người. Mà phàm là nữ tử, đều ghen ghét xẻo Bạch Tỷ liếc mắt một cái sau, từng đôi nhiệt tình con ngươi, liền đinh ở Mộ Khinh Ca trên người. Lớn lên tuấn Mỹ, lại nhiều kim nam tử, vô luận là cổ kim, vẫn là bất đồng thời không, đều là nữ tử khuynh mộ đối tượng. Mộ Khinh Ca tuấn Mỹ phi phàm bề ngoài, cẩm y lìa hoa phục, lại dắt mỹ nhân mà đến, tự nhiên bị các nàng trở thành cao phu soái, từng đạo khuynh mộ ánh mắt, không ngừng ném nàng. Bị này đó ánh mắt bao phủ, Bạch Tỷ nhịn không được hừ lạnh một tiếng, bừng tỉnh hoa si mọi người. Tư khách xin lỗi cười cười, đem hai người dẫn tới một bên. Tuy rằng các nàng rời đi, mọi người cũng khôi phục bình thường, nhưng là vẫn như cũ có không ít ánh mắt cố ý vô tình dừng ở các nàng trên người. Công tử, tiểu thư, hai tầng trung đan dược cùng binh khí muốn so tầng thứ nhất phẩm chất tốt một chút, còn có một ít chân quý dược liệu tư khách tận trách ở giới thiệu. Mộ Khinh Ca mang theo Bạch Tỷ chỉ là đại khái quét một vòng, liền đưa ra thượng lầu 3. Nàng bản thân chính là luyện đan sư, lại là luyện khí sư, như thế nào sẽ nhìn chúng hai tầng đồ vật. Còn lại một ít tài liệu gì đó, cũng không phải nàng yêu cầu, cho nên liền không cần tại đây một tầng trì hoãn. Thượng ba tầng, nhân số càng thiếu. Đương nhiên, tới rồi nơi này, các nàng vẫn là đã chịu chú mục lễ. Mộ Khinh Ca lại là đơn giản quét một vòng, liền trở lên lâu. Dần dần, nàng đã có chút hiểu biết trung cổ giới Nam Châu luyện đan trình độ, còn có luyện khí trình độ. Ở 5 tầng dưới, vạn tượng lâu bán ra đan dược, trên cơ bản đều là bảo cấp dưới đan dược. Đến nỗi luyện khí, nếu lấy Mộ Khinh Ca ánh mắt tới xem, cơ hồ đều có tì vết. Luyện khí tài liệu chi gian cũng không có được đến lớn nhất trình độ phong thích, có chút lãng phí. Cái loại cảm giác này, giống như là chuyên nghiệp đang xem phi chuyên nghiệp. Nhiên, Mộ Khinh Ca biết, đó là nàng trong cơ thể luyện khí sư huyết mạch ở tác dụng. Công tử, đây là tầng thứ 6. Tư khách đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nói thật ra, nàng đối Lan Ô Thành vạn tượng lâu có chút thất vọng, nơi này cũng không có cái gì làm nàng coi trọng mắt đồ vật. Cũng không biết mặt khác vạn tượng lâu hay không như thế. Công tử, này một tầng đan dược đều là bảo cấp đan dược. Tư khách chỉ hướng thưa thớt mấy cái bình sứ đối Mộ Khinh Ca nói. Ở bình sứ phía trước, còn có một trường giấy, viết đan dược tên cùng dược hiệu. Những cái đó bảo cấp đan dược, đều là chút thực bình thường đan dược, tuy rằng cấp bậc cao, nhưng dược hiệu lại rất lớn chúng, căn bản so ra kém nàng muốn tới giao mà hoàng đan. Thấy Mộ Khinh Ca hưng thu không lớn, tư khách lại đem nàng dẫn tới một loạt binh khí trước mặt, đối nàng nói, này đó binh khí đều là xuất phát từ Tây Châu tăng ra, kiện kiện đều là tinh phẩm, tuy rằng không phải thần cấp. Từ từ, ngươi nói này đó binh khí đều là xuất từ với nào? Mộ Khinh Ca đánh gãy tư khách nói. Tư khách có chút mặc danh, lại vẫn là thành thật đáp, Tây Châu tăng ra. Tây Châu, tăng ra. Tên này, đã không ngừng một lần xuất hiện ở Mộ Khinh Ca sinh mệnh bên trong. Lúc này đây, lại là gần nhất một lần tiếp xúc. Mộ Khinh Ca chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ phẩy một phen chín hoàn đao thân đao. Trong huyết mạch cái loại này quen thuộc cảm giác tức khắc vọt tới, nàng có thể cảm giác được rõ ràng cây đao này kết cấu, thậm chí chế tạo quá trình, cảm nhận được sở hữu tài liệu, cùng với chúng nó chi gian dung hợp. Mộ Khinh Ca đắm chìm trong đó, mà lúc này từ trên lầu xuống dưới một cái ăn mặc bọc thân váy tím, quý khí ưu nhã thiếu phụ. Nàng đứng ở thang lầu thượng, ánh mắt trực tiếp dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. 595 chương 595 gia phong thái phàm nhân há có thể khống chế. Mộ công tử. Đứng ở thang lầu thượng ưu nhã thiếu phụ, đột nhiên mở miệng, lại một kêu đã kêu ra Mộ Khinh Ca dòng họ. Mộ Khinh Ca cùng Bạch tỷ chuyển mắt nhìn lại, hai người đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc nơi này không phải Lâm Xuyên giới, mà là trung cổ giới, có ai có thể nhận thức Mộ Khinh Ca? Mộ Khinh Ca vọng qua đi khi, kia thiếu phụ cũng ở đánh giá nàng. Thấy nàng giữa mày phong cảnh tuyệt sắc, ngũ quan tuấn mỹ vô song, khó phân nam nữ, quả thật là thế gian khó gặp chân tuyệt sắc. Váy tím thiếu phụ trong mắt hiện ra một mạt kinh diễm. Mà Mộ Khinh Ca cũng tò mò nhìn này dáng người cao gầy, dung mạo tú mỹ tinh xảo thiếu phụ. Nàng dung mạo liền không nói nhiều, rốt cuộc Mộ Khinh Ca cũng là nhìn quen mỹ nữ người, chỉ là kia khí chất tuyệt phi là người bình thường có thể có được. Váy tím thiếu phụ thu liễm trong mắt kinh diễm chi sắc, khẽ cười nói, chủ tử nói có cố nhân tới chơi, lệnh nô ra xuống lầu tới đón Mộ công tử đi lên. Dứt lời, nàng hơi hơi gật đầu rũ mắt, nghiêng người tránh ra thang lầu thông đạo. Cố nhân. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn. Có thể ở vạn tượng lâu chung, xưng là chủ nhân, vẫn là nàng cố nhân, trừ bỏ Hàn Thải Thải cái kia yêu nghiệt ở ngoài, nàng nghĩ không ra còn có ai. Hàn Thải Thải kia tư cư nhiên cũng trở lại trung cổ giới. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Nàng dùng chính là hồi mà không phải tới, là bởi vì, nàng đã sớm biết Hàn Thải Thải xuất phát từ trung cổ giới, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, mà đi Lâm Xuyên giới. Trung cổ giới, là Hàn Thải Thải tất hồi nơi. Chỉ là không thể tưởng được, hắn cư nhiên ở nàng tới khi, liền đến. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ, cùng Bạch tỷ hướng thang lầu đi qua đi. Lúc gần đi, ánh mắt lại từ tang gia gây ra những cái đó binh khí thượng đảo qua liếc mắt một cái. Kiến thức tang gia binh khí, nghĩ lại phía trước dưới lầu chứng kiến những cái đó, thật sự có thể dùng sắt vụn đồng nát tới hình dung. Này đều không phải là nàng cố ý nâng lên mẫu thân gia tộc, mà là hay không có được luyện khí sư huyết mạch chế tạo ra tới binh khí, thật sự có khác nhau như trời với đất. Nếu không, này tang gia binh khí cũng sẽ không xuất hiện ở vạn tượng lâu tầng thứ 6. Lên cầu thang, váy tím thiếu phụ lại đột nhiên nâng lên tay, chặn Bạch tỷ. Ở Bạch tỷ nhìn về phía nàng khi, nàng ôn nhuận cười nói, chủ nhân chỉ thấy Mộ công tử một người, cô nương thỉnh tại đây chờ một lát. Bạch tỷ ánh mắt trầm xuống, hung quang hiện ra. Bạch tỷ, Mộ Khinh Ca chuyển mắt chân an, ở chỗ này chờ ta. Mộ Khinh Ca mở miệng, Bạch tỷ trong mắt ngọn lửa nháy mắt tắt. Nàng cảnh cáo ánh mắt trừng mắt nhìn váy tím thiếu phụ liếc mắt một cái, liền lui xuống. Phía trước bồi các nàng lên lầu tư khách vội mang theo nàng đến 6 tầng trung thiên thính nghỉ ngơi chờ đợi. Bạch tỷ rời đi, váy tím thiếu phụ mới thu hồi tay, làm Mộ Khinh Ca đi lên. Mộ công tử, thỉnh. Váy tím thiếu phụ mang theo Mộ Khinh Ca thượng vạn tượng lâu tầng thứ 7. Tầng thứ 7 trung, cũng không có kệ để hàng, cũng không có bày ra thương phẩm. Bố trí đến liền giống như phú quý nhân gia thính đường giống nhau. Ở trên tường, vẫn như cũ treo kia trương tiêu chí tính tranh chữ, không gì không biết, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, chỉ cần đưa tiền lời lẽ chí lý. Quen thuộc bút tích, làm Mộ Khinh Ca hiểu ý cười. Mộ công tử thỉnh chờ một lát. Váy tím thiếu phụ đối Mộ Khinh Ca nói. Chỉ là, không chờ Mộ Khinh Ca mở miệng, một đạo lười biếng mà quen thuộc thanh âm, liền truyền vào Mộ Khinh Ca trong tai. Nguyệt nương, ngươi trước tiên lui hạ đi. Váy tím thiếu phụ thân mình ngẩn ra, liền cung kính cúi người, thuận theo nói, là, chủ tử. Nói xong, nàng ngưỡng mộ nhẹ ca cắp gật đầu, liền lui xuống. Nàng vẫn chưa đi xa, mà là đi xuống lầu, canh giữ ở đi thông 7 tầng thang lầu nhập khẩu. 6 tầng cũng đã không có gì khách nhân, 7 tầng càng là yên tĩnh một mảnh. Hàn Thải Thải, thật là không nghĩ tới, tới rồi trung cổ giới đều còn có thể gặp gỡ ngươi. Mộ Khinh Ca cười như không cười nói, một mình đi tới một cái ghế ngồi hạ. Nàng thập phần tùy ý, không hề có mới tới xa lạ hoàn cảnh trung bộ dáng. Nàng ngồi xuống hạ, buông xuống ở trong sảnh màn tre, đã bị cuồng phong xốc lên, lộ ra mặt sau cảnh tượng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một yêu nghiệt như hoa nam tử, nằm ngang ở trên giường, tóc dài buông xuống, hai tròng mắt hẹp dài, ngũ quan tuyệt mỹ yêu dã. Trên người khoác rộng thùng thình đại hoa áo choàng, và áo hơi xưởng, lộ ra tinh xảo xương quai xanh còn có ngực tuyến. Mặc dù là ở trung cổ giới, Hàn Thải Thải vẫn là giống nhau tao bao. Nam ngang ngủ giường yêu nghiệt nam tử, hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, mang theo một tia tức giận. Chỉ là, Mộ Khinh Ca lại không rõ, hắn này tức giận rốt cuộc từ đâu mà đến. Giây tiếp theo, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy hoa mắt, một cổ gió mạnh nhào hướng chính mình. Nàng đôi mắt đống chốc co rụt lại, đang muốn thối lui, liền phát hiện chính mình bị áp chế ở ghế trên, đôi tay bị bắt trụ, Hàn Thải Thải kia trương yêu nghiệt mặt, cũng xuất hiện ở chính mình trước mắt, chỉ có gang tấc khoảng cách. Mộ Khinh Ca mày hơi chau, dưới chân lập tức chiều Hàn Thải Thải bụng nhỏ đá vào. Hàn Thải Thải buông ra một tay, nghiêng người tránh đi nàng không lưu tình chút nào một chân, lại cũng lôi kéo nàng rời đi ghế dựa, ở không trung vẽ một cái viên hình cung. Hàn Thải chọn dùng lực lôi kéo, Mộ Khinh Ca thân mình liền hướng hắn trong lòng ngực đánh tới. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, bị Hàn Thải Thải nắm lấy trên cổ tay ngưng ra một cổ tuyết sắc ngọn lửa. Bạch cốt yêu diễm. Bàn tay thượng nóng rực cảm, làm Hàn Thải Thải ánh mắt ngưng ở hắn nắm lấy Mộ Khinh Ca thủ đoạn phía trên. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca ở không trung quanh người, một chân thật mạnh đá vào Hàn Thải Thải ngực, đem hắn bước lui hai bước, cũng làm nàng dừng ở trên mặt đất, không có rơi vào hắn trong lòng ngực. Hai người giằng co mà đứng, đôi tay tương liên chỗ. Màu trắng ngọn lửa không ngừng tiêu đốt, Hàn Thải Thải lòng bàn tay đã ra chóc thịt bong, tản mát ra một cổ tiêu hổ vị. Buông tay. Mộ Khinh Ca biểu tình lạnh buốt nhìn Hàn Thải Thải, ra tiếng cảnh cáo. Nàng vốn tưởng rằng đây là một lần bạn cũ gặp lại, lại không nghĩ rằng Hàn Thải Thải cư nhiên dám như thế lớn mật, muốn chiếm nàng tiện nghi. Nàng tiện nghi, là như vậy hảo chiếm sao? Buông tay. Dựa vào cái gì? Mộ Khinh Ca ngươi cái này kẻ lừa đảo. Hàn Thải Thải thanh âm lộ ra băng tra lãnh lệ, oán hận nói. Mộ Khinh Ca sửng sốt, hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Nàng khi nào đã lừa gạt Hàn Thải hái? Chưa làm qua sự, nàng tỏ vẻ chính mình tuyệt không bối nổi. Mộ Khinh Ca con ngươi nhíu lại, thanh âm tiềm lãnh, nếu không nghĩ từ đây thiếu một bàn tay, liền lập tức bung ra. Ta không bỏ. Có loại ngươi liền tiếp tục tiêu. Chính là, Hàn Thải Thải giờ phút này lại cố chấp đến giống như tiểu hải tử, không chỉ có không có bùng ra, ngược lại khẩn nắm chặt vài phần. Mộ Khinh Ca nhíu mày, Hàn Thải Thải, ngươi phát cái gì điên? Điên? Càng điên cuồng sự ngươi còn không có gặp qua. Hàn Thải Thải nói xong, một cái tay khác liền chiều Mộ Khinh Ca chụp tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, tay phải nhón lên, linh lung thương nắm trong tay, bay thẳng đến Hàn Thải Thải rỗi tới móng vuốt đã đâm đi. Chính là, Hàn Thải Thải lại không tránh không cho, làm lơ Mộ Khinh Ca linh lung thương, tiếp tục hướng nàng chụp tới. Phụt! Linh lung thương gai nhọn xuyên Hàn Thải Thải lòng bàn tay, cũng thành công ngăn trở hắn điên cuồng, đem hắn tay khống chế bất động. Máu theo miệng vết thương cùng mũi thương nhỏ giọt, một giọt tích trên sàn nhà, hóa thành một bãi. Hàn Thải Thải. Mộ Khinh Ca trong thanh âm đã mang lên vài phần hỏa khí. Nàng tán thành Hàn Thải Thải người này, cũng không đại biểu hắn có thể vô cớ gây rối. Hàn Thải Thải lại chỉ là ngưng nàng, hẹp dài hai tròng mắt chung, nổi lên chua xót. Lười biếng trong thanh âm, mang theo một tia thống khổ, ngươi liền chạm vào, đều không muốn làm ta chạm vào một chút. Là vì hắn sao? Mộ Khinh Ca trong lòng ngẩn ra, nàng ở Hàn Thải Thải nhìn chăm chú hạ, tựa hồ đoán được vài phần hắn khác thường. Chỉ là, nàng lại không dám tin tưởng. Hàn Thải Thải thích nàng. Mộ Khinh Ca trong lúc nhất thời suy nghĩ phức tạp. Hàn Thải Thải thích nàng, Khương Ly đã sớm nhắc nhở quá. Chỉ là, nàng vẫn luôn không thật sự. Cũng cảm thấy, nàng cùng Hàn Thải Thải chi gian, có thể là thế lực ngang nhau đối thủ, là bằng hữu, là tri kỷ, lại không có khả năng trở thành người yêu. Bởi vì, nàng đối hắn, thiếu kia phân tâm động. Huống chi, nàng hiện giờ đã nhận định Tư Mạch, lại như thế nào còn sẽ cùng mặt khác nam nhân dây dừa không rõ. Mộ Khinh Ca thu hồi trên cổ tay bạch cốt yêu diễm, đình chỉ tiếp tục thiêu đốt Hàn Thải Thải tay. Tay phải rút ra linh lung thương một lần nữa hóa thành chỉ bộ, mang ở nàng tay phải ngón trỏ phía trên, mặt trên dính một giọt máu, bị nàng nhẹ nhàng vùng, liền dừng ở trên mặt đất. Hàn Thải Thải vẫn như cũ treo bàn tay chung, lưu lại một thật sâu huyết động. Ngươi hẳn là biết, ta cũng không thích thân thể bị đụng chạm. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Kia vì cái gì hắn liền có thể? Hàn Thải Thải không cam lòng hướng nàng quát. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt thanh thấu như tuyển, cái loại này băng liệt nháy mắt tới diệt Hàn Thải Thải thiêu đốt lý trí ngọn lửa. Mộ nhiên, hắn buông lỏng ra nắm lấy Mộ Khinh Ca thủ đoạn tay. Lúc này, hắn trong tay đã huyết nhục phiên khởi, cháy đen một mảnh. Nếu không phải hắn bản thân liền có hỏa hệ huyết mạch, giờ phút này hắn tay đã sớm đã bị đốt thành tro tẫn, như thế nào sẽ chỉ bị thương da thịt. Mộ Khinh Ca thu hồi chính mình thủ đoạn, mặt trên còn tàn lưu một ít Hàn Thải Thải da thịt. Nàng lấy ra khăn gấm, túi đầu cẩn thận tra lau, đối Hàn Thải Thải nói, đi trước xử lý chính mình thương thế, chờ ngươi hoàn toàn bình tĩnh lại, chúng ta bàn lại. Hàn Thải Thải nhấp chặt môi, nhìn Mộ Khinh Ca như vậy, rốt cuộc xoay người rời đi. Chờ hắn trở ra khi, hai tay của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu, không có lưu lại một chút dấu vết. Đối này, Mộ Khinh Ca một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy Hàn Thải Thải ở Vạn Tượng lâu trung địa vị, như thế nào sẽ không có một chút trị liệu ngoại thương, sống cơ mỹ ra kim sang dược. Hắn ra tới khi, Mộ Khinh Ca một lần nữa ngồi ở phía trước kia trương ghế trên. Hàn Thải Thải không có gần chút nữa nàng, mà là ngồi ở nàng đối diện. Ngươi rõ ràng là nữ tử, vì sao ngươi không thừa nhận? Hàn Thải Thải phát ra nội tâm rít gào chất vấn. Hắn thử quá, hoài nghi quá, chính là nàng lại giấu giếm đến quá hảo. Ai có thể đoán được, Tần Quốc thừa kế tiểu tức gia là một cái đại lời nói dối. Nếu hắn đã sớm biết chân tướng, hắn nhất định một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng, không cho bất luận cái gì nam nhân có cơ hội tới gần, cướp đi nàng. Là nữ tử, vẫn là nam tử lại có cái gì khác nhau? Mộ Khinh Ca buông tay nói. Đương nhiên là có khác nhau. Nếu sớm biết rằng ngươi là nữ tử, hắn còn sẽ có cơ hội sao? Hàn Thải Thải giọng căm hận nói. Mộ Khinh Ca thở dài một tiếng, nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải, đối hắn nói, liền tính không có hắn, ta và ngươi chi gian cũng không có khả năng. Vì cái gì? Những lời này, hoàn toàn bị thương Hàn Thải Thải tâm, làm hắn kẹp thống khổ hỏi. Tình cảm vấn đề, Mộ Khinh Ca không nghĩ cùng bất luận kẻ nào thảo luận. Nhưng là Hàn Thải Thải bộ dáng, lại làm nàng hôm nay phá lệ. Nếu có thể nói ra lý do, làm sao có thể xưng là tình? Ngươi nếu nhất định phải cái đáp án, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta đối với ngươi không có cái loại cảm giác này. Mộ Khinh Ca nói. Hàn Thải Thải lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, thật lâu không nói. Mộ Khinh Ca, ta xem như thua tại ngươi trong tay. Ngươi lại nói cho ta, ngươi không có cảm giác. Ta đây làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca nhíu mày, có chút không kiên nhẫn trả lời, chẳng lẽ sở hữu đối ta có cảm giác người, ta đều yêu cầu đáp lại. Nếu thật là như vậy, kia nàng đầu tiên phải về ứng chính là Tần Diệc Giao, tương đối với Hàn Thải Thải, nàng thiếu Tần Diệc Giao càng nhiều. Hàn Thải Thải cứng đờ, Mộ Khinh Ca vấn đề, làm hắn vô pháp trả lời. Chỉ là, hắn không cam lòng. Không cam lòng chính mình còn chưa hành động, liền thua hoàn toàn. Lâm Xuyên giới kia một hồi long trọng cầu hôn, hắn thấy được, lại chỉ cảm thấy chói mắt moi tim. Mộ Khinh Ca bình ổn trong lòng tức giận, đối Hàn Thải Thải nói, Hàn Thải Thải, ta đương ngươi là chi giao bằng hữu. Ta hy vọng, ngươi không cần phá hủy loại quan hệ này. Nếu ngươi tiếp tục rối rắm ở một ít căn bản không có khả năng sự chung, sợ là chúng ta chỉ có thể là địch. Ngươi sợ ta đối hắn làm cái gì, hoặc là đối với ngươi làm cái gì? Hàn Thải Thải hài hước nở nụ cười. Mộ Khinh Ca nói thẳng nói, là sợ ngươi giống chó điên giống nhau loạn cắn người. Ta thời gian hữu hạn, yêu cầu làm sự tình rất nhiều, thật sự không công phu cùng ngươi dây dưa này đó lung tung rối loạn sự. Ngươi thật đúng là máu lạnh vô tình. Mặc kệ thế nào, ta đối với ngươi cảm tình ngươi tiếp thu hay không, nhưng ít ra là chân thành tha thiết. Ngươi lại khịt mũi coi thường. Hàn Thải Thải châm chọc nói. Mộ Khinh Ca lại không chút nào để ý nói, rõ ràng đối với ngươi vô tình, lại muốn làm bộ cảm động, kia mới là chân chính tàn nhẫn máu lạnh. Tuy rằng, nàng đối cảm tình sự thực trì độn, nhưng là lại không đại biểu nàng không hiểu đến cái gì gọi là quyết đoán tuyệt quyết. Cảm tình sự, phiền toái nhất. Vì tránh cho diễn sinh một ít lung tung rối loạn sự, kia biện pháp tốt nhất chính là nói rõ ràng, rõ rõ ràng ràng chạm rõ ràng quan hệ. Không thích chính là không thích, tóc rối thẻ người tốt, bảo hộ chính mình thánh mẫu hình tượng, ai đều không nghĩ đắc tội, cũng không phải là nàng tác phong. Ngươi liền không thể nói câu an ủi ta nói sao? Hàn Thải Thải nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, hài hước cười nói, ngươi còn cần an ủi sao? Hàn Thải Thải chính là nhất khinh thường an ủi cùng đồng tình. Những cái đó dối trá nói, ta nhưng nói không nên lời. Đáng chết nữ nhân. Hàn Thải Thải tức giận đến ngứa răng. Mộ Khinh Ca nói chuyện, luôn là như vậy làm giận. Mộ Khinh Ca sửa sửa chính mình vào áo, đối Hàn Thải Thải nói, ta hiện tại là Mộ công tử. Lại tính toán tiếp tục trang nam nhân. Hàn Thải Thải châm biếm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười. Ít nhất như vậy có thể tránh cho giống ngươi như vậy phiền thoái. Giang giác. Hàn Thải Thải dưới trưởng biên bàn vỡ vụn, rơi rụng đầy đất. Đột nhiên, hắn quỷ dị cười, đối Mộ Khinh Ca nói, hiện giờ ta chính là ngân cảnh một tầng, ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu thật là chọc giận ta, ta sẽ đem ngươi nhốt lại, vĩnh viễn cũng không thể rời đi ta bên người. Ngân cảnh một tầng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi co lại. Trong lòng khiếp sợ, Hàn Thải Thải cư nhiên tu luyện nhanh như vậy. Tựa hồ là cảm nhận được Mộ Khinh Ca trong lòng khiếp sợ, Hàn Thải Thải cười lạnh giải thích, không cần hoài nghi. Ta trở về nơi này, thông qua lần thứ hai gia tộc lễ rửa tội, thực lực tự nhiên đại trướng. Nếu không có như thế, ta hiện giờ lại có thể nào ngồi ở này nói với ngươi lời nói? Không nói được, ngươi nhìn thấy ta khi, cũng chỉ có thể ở ta mộ phần thượng đảo một chén rượu. Hàn Thải Thải nói, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động. Tuy rằng hắn nói được nhẹ nhàng, nhưng là Mộ Khinh Ca có thể đoán được nàng nhất định là đã trải qua một ít trắc trở, mới có thể trở về gia tộc, hơn nữa khống chế vạn tượng lâu. Nàng không biết hiện giờ Hàn Thải Thải ở Hàn gia là cái gì địa vị, cũng không biết hắn còn muốn gặp phải cái gì. Chỉ có thể nói, nếu có yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Đối với hắn trong miệng theo như lời cái gì đem nàng nuốt lại, Mộ Khinh Ca căn bản là không thèm để ý. Bởi vì nàng biết Hàn Thải Thải khinh thường làm như vậy. Huống chi, thực sự có như vậy một ngày, ai đánh chết ai còn không nhất định đâu. Ta nên cảm động sao? Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca hứa hẹn cười đến có vài phần chế nhạo. Không phải không tin Mộ Khinh Ca thực lực, mà là bị nàng nói ra như vậy một câu cấp chấn trụ. Mộ Khinh Ca gật đầu, ngươi phải đối ta mang ơn đội nghĩa, ta không phản đối. Hàn Thải Thải hư lạnh một tiếng, ngạo kiều đem tầm mắt rời đi. Trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, nằm mơ. Ít khi, hắn đem tầm mắt một lần nữa rời về tới, nhìn Mộ Khinh Ca nói, tuy rằng ngươi hôm nay lời nói, làm ta rất muốn bóp chết ngươi. Nhưng là, ta nói cho ngươi, ta sẽ không liền như vậy từ bỏ. Nếu ngươi phát hiện hắn không thích hợp ngươi, ta ôm ấp tùy thời nên đón ngươi trở về. Còn có, nếu là có cơ hội làm ta cùng với hắn một tranh, ta cũng tuyệt không sẽ bỏ lỡ. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ buông tay, ngươi cần gì phải đâu. Đây là lãng phí thời gian. Hàn Thải Thải dựa vào lưng ghế, lười biếng nói, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, ta cũng có thể lựa chọn kiên trì. Mộ Khinh Ca vô ngữ cứng họng. Gặp phải cố chấp Hàn Thải Thải, nàng còn có thể nói cái gì? Tóm lại, nên nói nàng đều nói, dư lại sự, nàng cũng vô pháp khống chế. Bất đắc dĩ Mộ Khinh Ca, chỉ có thể nói một câu, ngươi sẽ không có cái kia cơ hội. Vô luận là nàng hay không sẽ chán ghét Tư Mạch, lại vô luận cái gì công bằng cạnh tranh cơ hội, đều sẽ không tồn tại. Nàng là một cái tử tâm nhãn người, nhận định liền sẽ không sửa, chỉ biết một con đường đi tới cuối. Trừ phi, Tư Mạch trước làm nàng thất vọng, trước phản bội nàng. Chính là, Tư Mạch sẽ sao? Cái kia cường đại phúc hắc nam nhân, cái kia vì nàng tức đi vạn năm tu vi nam nhân, cái kia nơi trốn vì nàng suy nghĩ, không hạn chế nàng trưởng thành nam nhân, sẽ phản bội nàng. Làm nàng thất vọng. Nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Hàn Thải Thải nghiêng mắt nhìn về phía nàng, không phục hừ một câu. Mộ Khinh Ca lười đến cùng hắn tiến hành miệng lưỡi chi tranh, nàng đem trang mà hoàng đan bình sứ lấy ra tới, ném hướng Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải duỗi tay tiếp được, nhìn thoáng qua, sẽ biết bên trong chính là cái gì. Luyện hảo. Hắn ngước mắt hỏi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, ta đã hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Mà hoàng đan giao cho ngươi, dư lại sự cùng ta không quan hệ. Hàn Thải Thải gật đầu, đem mà hoàng đan phóng hảo. Mặt khác, ta tới còn có một việc muốn ở vạn tượng lâu chung hỏi thăm. Bất quá, nếu gặp phải ngươi, ta cũng liền tỉnh này số tiền. Rốt cuộc, ta còn là thực nghèo. Mộ Khinh Ca lại nói. Hàn Thải Thải khoe miệng vừa kéo, nghiến răng nói, Mộ Khinh Ca thân là nữ tử, có thể để ý một chút thể diện sao. Còn có, ta khi nào nói qua không thu phí. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, ta còn tưởng rằng hai ta chiến đấu tình nghĩa, ngươi ít nhất phải cho ta miễn phí một hai lần, không, ba lần. Lúc sau giao dịch, lại đánh gãy, chiếu cố một chút cách mạng chiến hữu sao. Hàn Thải Thải nhìn chằm chằm nàng, ít khi, vô ngữ lắc đầu, Mộ Khinh Ca, ngươi là như thế nào có thể ở biết ta đối với ngươi tâm tư lúc sau, còn có thể đúng lý hợp tình nói ra lời này. Hắn quả thực phải bị nữ nhân này cấp tức chết rồi. Mộ Khinh Ca khuỷu tay chống ghế dựa tay vịn, nâng chính mình cằm, nghiêm túc nói, đúng là bởi vì cùng ngươi nói rõ ràng, ta không thẹn với ngươi, mới có thể như thường nói với ngươi lời nói. Nếu là ta xấu hổ, từ đây đối với ngươi tránh mà không thấy, kia mới là chột dạ, hổ thẹn được chứ. Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca lý luận không thể nào phản bác. Tổng không thể cùng nàng chết ngoan cố, sau đó cho nàng lý do, từ đây cùng hắn hình cùng người lạ đi. Kia còn không bằng trực tiếp giết hắn hảo. Hắn không rõ, cùng nữ nhân này ở bên nhau khi, nàng tổng có thể đem chính mình tức chết đi được, không có nửa điểm nữ tử nên có ôn nhu, thẹn thùng. Vì sao, chính mình cố tình liền nhìn chúng nàng, phi nàng không thể. Ngươi muốn biết cái gì? Rốt cuộc, Hàn Thải chọn lựa chọn thỏa hiệp. Trở lại chính đề, Mộ Khinh Ca thẳng thắn eo, thân thể hơi hơi trước huynh, trầm giọng nói, Phượng Vũ phi sự ngươi hẳn là biết. Vạn tượng lâu chính là được xưng không gì không biết. Lâm Xuyên giới sự, lại có bao nhiêu có thể giấu giếm được vạn tượng lâu thay mắt. Huống chi, lúc ấy kia sự kiện nháo đến dư luận xôn xao. Quả nhiên, Hàn Thải Thải gật gật đầu. Hắn biết, kế tiếp sự liền hảo nói nhiều. Mộ Khinh Ca trong lòng vui vẻ, đối hắn nói, ta bị Phượng Vu Phi chi thác, muốn thay nàng tìm được mục dịch. Hiện giờ Lan Ô Thành có một cái mục gia, cùng nàng miêu tả có vài phần tương xứng. Ta phải biết rằng chính là, ta muốn tìm rốt cuộc có phải hay không cái này mục ra. Mục dịch hiện giờ rơi xuống vì sao? Nếu nói ở Trung cổ giới, một ít rộng khắp tin tức nơi phát ra, đều là xuất từ lưu khách thị tộc. Như vậy một ít bí ẩn, không muốn người biết tin tức, tác xuất từ vạn tượng lâu. Người khác sự, ngươi nhưng thật ra để bụng. Hàn Thải Thải lẩm bẩm một câu. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Mộ Khinh Ca đáp. Hàn Thải Thải liếc hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi nói ra những lời này, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Đọc hiểu hắn trong mắt ý tứ, Mộ Khinh Ca chút nào bất giác xấu hổ nói, ngươi nếu biết, liền nói cho ta. Miễn cho ta một chuyến tay không. Nếu nàng muốn tìm Mộc gia, không phải Lan Ô Thành Mộc gia, như vậy nàng liền sẽ không tại đây dừng lại, sẽ tiếp tục hướng Tây, sau đó tiếp tục hỏi thăm Mộc Dịch tin tức. Ngươi muốn tìm Mộc gia, thật là Lan Ô Thành Mộc gia. Hàn Thải Thải mở miệng. Mộ Khinh Ca vừa nghe, đáy mắt sáng lên. Cuối cùng là công phu không phụ lòng người a. Nay Mộc Dịch, nàng từ Lâm Xuyên bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng ở Trung Cổ Giới tìm được rồi. Hơn nữa, vận khí còn tính không tồi, chuyện này có thể ở Nam Châu liền giải quyết. Bất quá, ngươi muốn Mộc Dịch tin tức rất đơn giản, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn hắn người này, lại phải tốn chút tinh lực. Hàn Thải Thải lại nói. Lời này, làm Mộ Khinh Ca kích động tâm tình nháy mắt bình phục xuống dưới. Nàng trầm giọng hỏi, cụ thể sao lại thế này? Nàng sớm đã dự đoán được việc này có khó khăn, nếu không Mục Dịch cũng sẽ không chậm chạp không đi tìm Phượng Vũ Phi. Đương nhiên, cũng có khả năng cái này Mục Dịch chính là thiên tự nhất hào đại cha nam, sớm đã quên Phượng Vũ Phi, ở Trung Cổ Giới tiêu giao sung sướng. Nghĩ đến ở Lâm Xuyên giới lệ quốc đau khổ chờ Phượng Vũ Phi, Mộ Khinh Ca từ trong lòng không hy vọng là đệ nhị loại khả năng. Nói nàng đấy lòng âm u cũng hảo, nàng thà rằng hy vọng Mục Dịch là đã chết, hoặc là bị đóng, mới không có tức thời trở về tìm Phượng Vũ Phi. Hàn Thải Thải điều chỉnh một chút dáng ngồi, lười biếng thanh âm bắt đầu ngưỡng mộ nhẹ ca giảng thuật. 22 năm trước, Lan Ô Thành Mộc gia đã xảy ra một hồi rất lớn nội loạn. Ngay lúc đó trực hệ huyết mạch quá yếu, chi thứ quá cường, gặp đến tử chi thứ áp chế. Thậm chí kiêu ngạo đưa ra muốn trọng lập gia chủ chi vị, làm có năng giả vì này, mà không hề bị chế với huyết mạch. Đều là Mộc gia người. Chi thứ dòng chính chạy huyết đều là giống nhau, ai đương gia chủ đều giống nhau. Mục gia chi thứ người, vốn dĩ muốn dùng loại này thủ đoạn soát quyền, lại cố tình ở lôi đài bắt đầu trước một đêm, thân là Mục gia dòng chính Mục Dịch đột nhiên đột phá, trở thành Mục gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tin tức này đối dòng chính tới nói, là tin tức tốt. Chính là, đối mơ ước gia chủ chi vị đã lâu chi thứ, lại là một cái tin tức xấu. Bởi vì, dòng chính nếu có mạnh nhất thiên phú, như vậy liền không có sửa lập gia chủ tất yếu. Thậm chí, Mục Dịch sẽ thuận lý thành trương trở thành gia chủ chi vị người thừa kế. Hết thể âm mưu ở Mục Dịch tấn chức sau băng nhiên tan rã, chi thứ lại như thế nào sẽ cam tâm. Vì thế, bọn họ âm thầm mưu đồ bí mật, muốn diệt trừ dòng chính một mạch, đặc biệt là Mục Dịch. Ai ngờ, tin tức để lộ, chi thứ âm mưu bị dòng chính biết. Mục Dịch xem như trời sinh tính thuần lương người, không đành lòng huyết mạch gian giết hại lẫn nhau, liền một mình đi cùng chi thứ người đàm phán. Chỉ cần chi thứ đáp ứng thu tay lại, không hề khó xử dòng chính người, hắn có thể từ bỏ gia chủ chi vị, từ đây rời xa gia tộc, thậm chí Mộc gia có thể cho chi thứ tới cầm quyền. Chi thứ đáp ứng rồi, hắn liền tuân thủ hứa hẹn rời đi. Thiên chân, ngu xuẩn. Nghe thế, Mộ Khinh Ca trào phúng đánh giá bốn chữ. Hàn Thải Thải tán đồng gật đầu, Mộc Dịch rời khỏi sau. Mộc gia vẫn chưa giống hắn tưởng như vậy trở về Thái Bình. Chi thứ người, ở một đêm gian tàn sát dòng chính người cầm quyền, còn có hậu bối. Bước bách mặt khác dòng bên người đều thần phục. Nhưng là, bọn họ lại sợ hãi Mộc Dịch thiên phú, sợ hắn tu vi không ngừng đề cao, ở biết được trong nhà tin tức lúc sau, kẹp hận trở về, trả thù bọn họ. Cho nên, bọn họ quyết định phái ra nhân mã đuổi giết Mộc Dịch, nhổ cỏ tận gốc. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn. Thì thào nói, đây mới là chính xác quy tắc trò chơi. Hàn Thải Thải lại lần nữa gật đầu tán đồng. Hắn tạm dừng một chút, nhìn Mộ Khinh Ca nói, này một truy, liền từ giữa cổ giới đuổi tới Lâm Xuyên giới. Mục Dịch rời đi Mộc gia lúc sau, liền du tẩu với danh xuyên cổ tích bên trong, trong lúc vô tình tìm được rồi một cái đi thông Lâm Xuyên giới cổ truyền tống trận, cũng đem này kích hoạt mở ra, đi tới Lâm Xuyên. Có thể nói, hắn căn bản là không biết trong nhà thảm sự. Lựa chọn đi trước Lâm Xuyên, cũng liền đại biểu hắn không nghĩ lại trở về quyết tâm. Chính là, chi thứ người lại bám giết không tha đuổi theo qua đi. Sau lại, Mục Dịch ở lệ quốc gặp Phượng Vũ Phi, lại sau lại phát sinh sự, liền không cần ta nói đi. Vạn tượng lâu thật đúng là không gì không biết. Mộ Khinh Ca cảm thán nói. Hàn Thải Thải lại khó được khiêm tốn nói, cũng không hẳn vậy. Chuyện này ta có thể biết được thật sự rõ ràng. Là bởi vì bản thân chuyện này liền nháo thật sự đại, hơn nữa lại ở Lan Ô Thành, vạn tượng lâu dưới mí mắt. Nhưng là, giống cổ tộc sự, trừ bỏ Hàn gia, còn có cùng Hàn gia kết giao chặt chẽ mấy nhà ở ngoài, ta liền không rõ ràng lắm. Cổ tộc. Mộ Khinh Ca yên lặng thì thầm. Nàng nhớ rõ Tư Mạch từng nói qua, mẫu thân tang, chính là cổ tộc chí nhất, có huyết mạch truyền thừa. Hàn thải thải Hàn gia, cũng là cổ tộc. Thu liêm tâm tư, Mộ Khinh Ca trêu chọc nói, vạn tượng lâu không phải được xưng không gì không biết sao. Hàn thải thải không cho là đúng cười nói, đối với rất nhiều người tới nói, chúng ta thật là không gì không biết. Nếu ngươi muốn biết cổ tộc sự, cũng không phải không có khả năng, chỉ xem ngươi có thể ra nhiều ít giá. Mộ Khinh Ca từ bỏ hướng Hàn thải thải tìm hiểu Tây Châu tang gia tính toán, có một số việc, có lẽ yêu cầu nàng tự mình đi đến trước mặt, đi tìm hiểu đến càng rõ ràng một ít. Dù sao, nơi đó là nàng mục đích chí nhất, nàng muốn hỏi thăm cũng chỉ là mẫu thân rơi xuống, còn có lúc trước phụ thân thi cốt sự tình. Vẫn chưa tính toán cùng tang gia nhắc lên cái gì quan hệ. Sau lại mục dịch như thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi hồi chính đề. Đây mới là mấu chốt. Hàn thải thải nói, mục dịch cuối cùng vẫn là bị bắt trở về, đã biết trong gia tộc thảm sự, phụ huynh thúc bá tin người chết. Nhiên, chi thứ người lại không có giết hắn, chỉ là đánh gậy hắn gân tay gân chân, lại phế đi hắn tu vi, đem hắn bí mật giam giữ ở mộ mà. Đây là vì cái gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nàng không hiểu mục gia chi thứ cách làm, nếu bắt được mục dịch, vì cái gì không lập tức nhổ cỏ tận gốc. Hàn thải thải buông tay nói, nghe nói, mục gia hiện giờ thiếu chủ tự mình đem mục dịch trảo trở về, chính là vì cha tấn hắn, không nghĩ làm hắn thống khoái chết đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, từ Hàn thải thải nhẹ nhàng bâng cơ lời nói chung, nàng đã cảm nhận được trong đó nùng liệt hận ý. Liên ngươi cũng không biết mục dịch nhốt ở nào. Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn thải thải lắc đầu, mục gia sự, ta không có đặc biệt chú ý, cũng sẽ không nhàm chán đi tìm một cái phế nhân rơi xuống. Nếu ngươi muốn biết, ta có thể giúp ngươi cha. Bất quá, này yêu cầu thù lao. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn. Hàn thải thải hẹp dài hai tròng mắt mị lên, trong kẽ mắt lộ ra giảo hoạt, ngươi ở Lan Ô Thành trong khoảng thời gian này, muốn thời khắc đổi ở ta bên người. Đương nhiên ngươi muốn làm sự, ta cũng sẽ từ bên hiệp trợ. Mộ Khinh Ca nghe xong cười lạnh, sợ là đến lúc đó, ngươi lại phải hướng ta đòi lấy thù lao đi. Hàn thải thải lộ ra tà tứ tươi cười, không có phủ nhận. Mộ Khinh Ca cười khẩy nói, ngươi bảng giá quá cao, giao dịch thất bại. Xem ra, mục dịch rơi xuống, ta còn là chính mình tìm hiểu hảo. Nói xong, nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Từ từ, Hàn thải thải đột nhiên ra tiếng, gọi lại Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn. Hắn cười nói, có thứ nhất thêm vào tin tức, có quan hệ với ngươi Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, muốn hay không nghe. Giao dịch lợi thế, chỉ là tối nay bồi ta uống rượu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, hơi thở hơi ngưng, nói thẳng nói, ngươi có dị hỏa tin tức. Nguyên Nguyên yêu cầu cắn nuốt dị hỏa mới có thể trưởng thành, Hàn thải thải tin tức cùng Nguyên Nguyên có quan hệ, trừ bỏ dị hỏa còn có thể là cái gì. Hàn thải thải đúng sự thật gật đầu. Hắn đứng dậy, đi đến Mộ Khinh Ca bên người, lười biếng trong thanh âm lộ ra dụ hoặc nói, thế nào? Chỉ là bồi ta uống rượu mà thôi, vài chén rượu là có thể đổi lấy dị hỏa tin tức, này đối với ngươi mà nói thật sự là thiên đại tiện nghi. Ngươi do dự, là lo lắng ta uống xong rượu đối với ngươi làm chút cái gì sao? Một nửa dụ dỗ, một nửa kích tướng. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở Hàn thải thải yêu nghiệt trên mặt, ít khi... Nàng cười lạnh một tiếng, đêm nay chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon. Dứt lời, nàng liền phất tay háo bỏ đi. Từ vạn tượng lâu ra tới, Mộ Khinh Ca nhẹ thở ra một ngụm trọc khí. Mỗi lần cùng Hàn thải thải ở bên nhau, đều là một loại đấu trí đấu dũng. Đương nhiên, cũng có tâm tình thật vui thời điểm, nhưng rốt cuộc quá ít. Đặc biệt là, nàng hiện giờ đã biết Hàn thải thải tâm tư, càng là bản năng cảm thấy muốn bảo trì xã giao khoảng cách mới hảo. Nàng là không thẹn với lương tâm, nhưng vạn nhất ngày nọ việc này truyền vào người nào đó trong thai, chỉ sợ Hàn thải thải sẽ gặp thai bay vạ gió. Mộ Khinh Ca bĩu môi, đêm này đó si nam đoán nữ sự vức chi sau đầu. Nhẹ ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Bạch tỷ thấy Mộ Khinh Ca một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, liền hỏi nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Bạch tỷ, đối nàng nói, Bạch tỷ, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vừa nghe có nhiệm vụ, Bạch tỷ đôi mắt lập tức sáng lên. Nhẹ ca ngươi mau nói, lần này cần ta ăn ai? Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, không phải ăn người. Không phải ăn. Bạch tỷ lập tức không có hứng thú. Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười nói, ngươi vừa mới ăn no không lâu, không thể nhanh như vậy lại đói bụng đi. Cái gì không bao lâu? Ta lần trước ăn cơm còn ở khổ hải trên đảo nhỏ. Sau lại cùng chim sáo đại chiến lâu như vậy, hiện giờ đều qua đi hơn nửa năm, ta như thế nào không đói bụng? Bạch tỷ ủy khuất nói. Ách! Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính tính thời gian, phát hiện giống như đích xác, mau tới rồi bạch tỷ ăn cơm thời gian. Cắn răng một cái, Mộ Khinh Ca đối bạch tỷ nói, vậy được rồi, ăn trước no rồi lại đi chấp hành nhiệm vụ. Không đem bạch tỷ uy no, nàng thật sự lo lắng bạch tỷ ở nhiệm vụ trong quá trình, chạy tới ăn một bữa no nê đi. Thật sự, nhẹ ca thật tốt. Bạch tỷ hai tròng mắt tức khắc sáng lên. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười, ai làm chính mình dưỡng cái đồ tham ăn đâu. Nàng mang theo bạch tỷ đi vào trên đường một ít bán thịt cửa hàng, hướng cửa hàng đính hạ số lượng cực kỳ khả quan linh thú thịt, làm cho bọn họ chờ tin tức, sẽ có người đưa tới đưa hóa địa chỉ. Lúc sau, các nàng mới đi hội hợp địa phương cùng ra hội hợp, đi trước thuê hạ trong sân. Ra lựa chọn sân liền ở Lan Ô trong thành, nhưng là thập phần hẻo lánh, trên đường còn trải qua một ít phế viên, xem ra thật lâu không có người cư trú. Nhưng là, như vậy sân, lại vừa lúc phù hợp Mộ Khinh Ca yêu cầu. Lúc chẳng vạng, thịt phô người, dựa theo Hấu Hà đưa đi địa chỉ, đem một xe linh thú thịt đều đưa đến Mộ Khinh Ca bọn họ ở tạm địa phương. Nhìn những cái đó máu chảy đầm địa linh thú thịt dần dần chất đầy hậu viện mặt đất, hình thành tiểu sơn, bạch tỷ đôi mắt đều tái rồi. Đưa thịt người, thật sự không hiểu được liền như vậy vài người, còn phần lớn đều là nũng nịu cô nương, như thế nào sẽ yêu cầu nhiều như vậy thịt. Đương nhiên, có tiền kiếm không kiếm là ngốc tử, chỉ cần cấp đủ ngân lượng, bọn họ tự nhiên sẽ không đi quản này đó thịt sử dụng. Tiến đi những cái đó đưa thịt người, bạch tỷ tức khắc hóa thành bản thể, chín tuyệt nuốt thiên mãng chân thân xoay quanh ở hậu viện bên trong, lập tức chen đầy nguyên bản còn tính rộng mở hậu viện, đem Mộ Khinh Ca mấy người tễ tới rồi mái hiên dưới. Nhìn bạch tỷ há mồm một hút, liền ăn xong một nửa thịt sơn, Mộ Khinh Ca cảm thán nói, còn hảo chung cổ giới này đó đồ ăn dùng vàng bạc có thể mua được, nếu là phải dùng linh thạch đi đổi, nàng thực mau liền sẽ phá sản. Nhìn đến bạch tỷ bản thể, kinh hải hoảng sợ, hắn nhưng chưa từng nghĩ tới bạch tỷ cư nhiên là linh thú biến. Chính yếu chính là, còn như vậy có thể ăn. Hít một hơi thật sâu, kinh hải đối Mộ Khinh Ca nói, huấn luyện viên, ta đi huấn luyện. Hôm nay công khóa còn chưa hoàn thành. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, gật gật đầu. Kinh hải lập tức xoay người rời đi. Hắn cảm thấy nhìn bạch tỷ ăn cơm, hắn trong vòng 3 ngày đều có thể không cần ăn cơm. Kinh hải vừa ly khai, đôi ở hậu viện thịt sơn liền gió cuốn mây tan bị bạch tỷ ăn xong. Nàng một lần nữa hóa thành quyến rũ nữ tử, trên mặt chưa đã thèm ngưỡng mộ nhẹ ca làm nũng, nhẹ ca, ta còn muốn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nhìn nhìn sắc trời. Đối bạch tỷ nói, hôm nay chậm, trước như vậy đi. Ngày mai ta lại làm Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nhiều mua chút tới. Ngươi hiện tại muốn thay ta làm một chuyện, lẻn vào Mộc gia tìm được bọn họ thiếu chủ, sau đó đi theo hắn. Mộ Khinh Ca ý tưởng rất đơn giản, nàng không có hứng thú đúc kết Mộc gia những cái đó ân oán. Nàng mục đích là cứu ra Mộc Dịch, sau đó nghĩ cách đem hắn đưa đến Phượng Vu Phi thân biên, hoàn thành hứa hẹn. Nếu Hàn Thải Thải nói qua, Mộc Dịch sở dĩ không có chết, là bởi vì hiện giờ Mộc gia thiếu chủ muốn tra tấn hắn. Như thế, chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn vị này Mộc gia thiếu chủ, kia sớm muộn gì sẽ tìm được Mộc Dịch bị quan địa phương. Đã biết quan người địa phương, kế tiếp sự liền rõ ràng hơn. Một cái muốn tra tấn đối phương người, tuyệt đối sẽ không thời gian dài không đi xem người kia. Bạch tỷ đã hiểu Mộ Khinh Ca ý tứ, nghiêm túc gật gật đầu, hóa thành một đạo thật nhỏ bạch quang biến mất ở mọi người trước mắt. Thiếu chủ ra nhẹ gọi. Mộ Khinh Ca đối nàng phân phó, ngày mai bắt đầu. Ngươi liền bắt đầu ở trong thành sưu tập có quan hệ với Mộc gia bất luận cái gì tin tức. Muốn cứu người, tự nhiên muốn rõ ràng đối phương chi tiết. Gia yên lặng gật đầu. Mộ Khinh Ca lại đối Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nói, các ngươi hai người hiệp trợ ra, không cần đi ra ngoài thời điểm, liền đốc thúc kinh hải tu luyện. Tìm hiểu Mộc Dịch tin tức, không phải một sớm một chiều việc. Vận khí tốt, nói không chừng tối nay liền sẽ tìm được Mộc Dịch bị giam giữ địa phương. Nếu vận khí không tốt, phòng trừng phải đợi thượng 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu. Mộ Khinh Ca lại không tính toán lãng phí thời gian này. đêm nay đi gặp Hàn Thải Thải, từ hắn trong miệng thăm đến dị hỏa tin tức lúc sau, nàng có thể lợi dụng chờ đợi mục dịch rơi xuống thời gian, trước bồi Nguyên Nguyên đi cắn nuốt dị hỏa, cứ như vậy, nàng bên này lực lượng lại mạnh hơn không ít, cũng không lẫn nhau không chậm trễ. Đêm nay, ta có việc ra ngoài, các ngươi lưu lại. Nếu là có chuyện gì, dùng thông tin bài liên hệ. Mộ Khinh Ca đối mấy người phân phó. Đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca lại lần nữa đi tới Vạn Tượng Lâu. Tiếp đãi nàng là Nguyệt Nương, vị kia váy tím thiếu phụ. Nàng đem Mộ Khinh Ca trực tiếp lên tới rồi 7 tầng, gặp được Hàn Thải Thải. Đêm nay, Hàn Thải Thải trên người ăn mặc chính là một kiện hồng y y trường bào, tuy không có Mộ Khinh Ca tinh xảo, nhưng là từ nhan sắc thượng, lại làm người cảm thấy hai người tương dung. Hắn và táo vẫn như cũ tùng lắc lắc, lộ ra xương quai xanh ngực tuyến. Không có những cái đó hoa đoàn cầm thốc, Hàn Thải Thải gương mặt kia càng có vẻ yêu dạ xinh đẹp. Nhìn đến hắn quần áo, Mộ Khinh Ca theo bản năng nhíu nhíu mày. Rốt cuộc, ban ngày người nam nhân này vừa mới hướng nàng thổ lộ quá, buổi tối lại mặc vào nàng thường xuyên nhan sắc quần áo, này tính cái gì? Tình lữ trang. Mộ Khinh Ca một cái tát ở trong đầu chụp chết này ba chữ, nàng hài hước nhìn Hàn Thải Thải nói, như thế nào đêm nay nhớ tới cùng ta xuyên tỉ muội trang. Tỉ muội trang. Này ba chữ, làm Hàn Thải Thải trên mặt tươi cười cứng đờ, trên mặt bịt kín một tầng hàn băng. Thứ ngươi trong miệng, liền phun không ra một câu dễ nghe lời nói. Mộ Khinh Ca vô tội nhún vai, đối Hàn Thải Thải lắc đầu nói, không cần cố tình đi bắt chước ta. Gia phong thái không phải ngươi chờ phàm nhân có thể khống chế được. Để ý họa hổ không thành phản loại quyển, thành chê cười. Hàn Thải Thải cười giữ tợn hướng nàng dựa lại đây, để sát vào nàng trước mặt, lười biếng thanh âm hỏi, ngươi như vậy để ý ta này thân quần áo. Hắn đột nhiên tới gần, làm Mộ Khinh Ca kháng cự như mày. 596 chương 596 say rượu đương ca, nhân sinh bao nhiêu. Ngươi như vậy để ý ta này thân quần áo. Hàn Thải Thải đột nhiên tới gần, yêu nghiệt trên mặt lộ ra cười dữ tợn, thanh âm lộ ra lười biếng mị hoặc. Mộ Khinh Ca kháng cự như mày, thân thể về phía sau ngưỡng một chút, trầm giọng cảnh cáo, ly ta xa một chút. Chính là, Hàn Thải Thải lại nhĩ sung không nghe thấy, ngược lại càng tiến thêm một bước, thanh âm giống như mị xà chui vào Mộ Khinh Ca lỗ thai. Người sợ. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, như vậy vui đùa một chút cũng không buồn cười. Hàn Thải Thải trên mặt tươi cười vừa thu lại liễm, bước ra rời xa Mộ Khinh Ca trước người, hắn phất tay háo về phía sau đi đến, cầm lấy một bầu rượu về phía sau ném đi. Bụng to bầu rượu hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến, nàng duỗi tay một tiếp, cổ tay háo trượt xuống dưới lạc, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay. Hàn Thải Thải xoay người lại đây, vừa lúc nhìn đến kia như ngọc trắng non cánh tay, hẹp dài trong mắt quang ảnh kích động, tầm mắt tựa hồ đinh ở mặt trên. Mộ Khinh Ca thu hồi tay. Tay áo rơi xuống, che khuất kia một mặt không rảnh, cũng làm Hàn Thải Thải trong mắt dâng lên một tia mất mát. Rút ra bầu rượu nút lọ, Mộ Khinh Ca đầu một ngưỡng, thanh triệt rượu theo miệng bình khuynh hạ, lôi ra một đạo màu bạc thác nước, tiến vào Mộ Khinh Ca khẽ nhếch trong miệng. Rượu ngon. Uống một ngụm, thanh liệt rượu thiêu đốt nàng thực quản, làm trong thân thể nháy mắt dâng lên một đoàn ngọn lửa. Mộ Khinh Ca tán thưởng một câu, ánh mắt hơi lượng. Hàn Thải Thải lắc đầu nói, ngươi quả nhiên không thích hợp nữ nhân ra thanh đạm rượu trái cây. Hắn nhìn giờ phút này Mộ Khinh Ca, kia ánh mắt sáng láng bộ dáng, nếu là cùng nàng không thân người, thấy vậy chỉ sợ sẽ cho rằng nàng là rượu ngon người. Mộ Khinh Ca lại cười nói, cũng không phải. Cái dạng gì tâm tình, uống cái dạng gì rượu. Ta cũng không vừa ý một loại rượu. Nàng nhìn về phía trong tay bầu rượu, nhẹ nhàng lay động một chút, đối Hàn Thải Thải nói, giống như vậy liệt như hỏa rượu, ta có thể uống. Thanh đạm như nước rượu trái cây, ta cũng không cự. Hàn Thải Thải nhìn nàng, hẹp dài yêu dã hai tròng mắt trông được không ra hắn giờ phút này suy nghĩ. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, muốn uống rượu, cùng ta tới. Nói xong, liền xoay người rời đi. Mộ Khinh Ca hôm nay tới đây, vốn chính là tới uống rượu, sau đó lại bắt được có quan hệ dị hỏa tin tức, tự nhiên sẽ không vào giờ phút này khiếp bước. Nàng cầm lấy trong tay bầu rượu lại uống một ngụm, liền đem bầu rượu bông. Đi theo Hàn Thải Thải phía sau. Hàn Thải Thải mang theo nàng đi, không phải nàng con đường từng đi qua. Nhưng, cũng là tại hạ lâu. Xoay quanh mà xuống thang lầu, không biết thâm mấy phần. Chỉ là xem độ cao, liền không chỉ có 7 tầng. Mộ Khinh Ca đi theo Hàn Thải Thải theo thang lầu mà xuống, tiến vào một cái hầm. Hầm cửa, có thiết khóa giữ cửa, Hàn Thải Thải từ trong lòng móc ra một phen chìa khóa, dễ dàng đem khóa mở ra. Môn đẩy khai, một cổ âm lãnh phong liền rót ra, thổi đến người cảm thấy vài phần lạnh lẽo. Mộ Khinh Ca tức khắc tinh thần vài phần. Vào đi. Hàn Thải Thải nói một câu, trước một bước bước vào hầm bên trong. Không có bất luận cái gì chần chờ, Mộ Khinh Ca đi theo hắn đi vào. Bên trong, là một cái thực hắc, rất dài đường đi. Đường đi thực hẹp, nhất có thể dung hạ hai người nghiêng người mà qua, nhưng một người đi ở bên trong nói, lại vừa vặn thích hợp. Hai người một trước một sau, trong bóng đêm hành tẩu, không có bởi vì hoàn cảnh hắc ám mà nhượng bộ phạt thả chậm. Bên trong quanh co khúc khuỷu, dường như không có cuối, cũng không biết rốt cuộc thông đến nơi nào. Đi rồi đại khái có 15 phút, Hàn Thải Thải ngừng lại. Trong bóng tối, Mộ Khinh Ca mới điểm không đụng phải hắn phía sau lưng, cũng may nàng phản ứng kịp thời, ổn định thân hình. Mộ Khinh Ca lại nghe được chìa khóa mở khóa thanh âm, nàng ở trong lòng nói, xem ra, Hàn Thải Thải đột nhiên dừng lại, là bởi vì phía trước có môn chặn đường. Chìa khóa, lại lần nữa mở ra môn. Nay đạo môn, tựa hồ lâu dài không khai, ở Hàn Thải Thải đẩy ra thời điểm, phát ra kéo kẹt thanh âm. Hàn Thải Thải đi vào, Mộ Khinh Ca tự nhiên cũng theo đi lên. Tiến vào lúc sau, Hàn Thải Thải giơ tay hư đạn, một đóa ngọn lửa từ hắn đầu ngón tay nhảy xuống, nhảy vào một cái treo với trống không chậu than, nháy mắt thiêu đốt lên, chiếu sáng cái này không gian. Màu cam ánh lửa bao phủ ở chỗ này, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, nơi này là một cái hình tròn khung đỉnh không gian. Mà nhất lệnh nàng kinh ngạc chính là, nơi này vây quanh hình cung mặt tường, bãi đầy một tầng tầng, từng hàng vỏ rượu. Cao cao thấp thấp, đan sen có hứng thú. Thô sơ giản lược tính toán, phỏng chừng có mấy ngàn vỏ rượu. Mặc dù này đó vỏ rượu phong kín, nhưng là ở trong không khí đều cất giấu nhàn nhạt rượu hương. Đây là vạn tượng lâu hầm rượu. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Hàn Thải Thải nói uống rượu, nàng lại không nghĩ rằng, hắn sẽ đem nàng trực tiếp đưa tới hầm rượu uống, thật là không sợ say chết sao. Hàn Thải Thải không có trả lời nàng lời nói, chỉ là liên tục hư bắn vài cái, mấy đóa ngọn lửa từ hắn đầu ngón tay bắn ra, phân biệt đốt sáng lên mặt khác mấy cái chậu than, đem hầm rượu ánh sáng lại để cao vài phần. Hàn Thải Thải xoay người đối Mộ Khinh Ca nói, nơi này rượu, là mấy trăm hơn một ngàn năm qua, vạn tượng lâu tư tảng, cũng không ngoại bán. Tối nay, ngươi có lộc ăn. Vạn tượng lâu tư tảng. Nơi này rượu, nói không chừng đều so nàng tuổi còn đại. Mộ Khinh Ca đôi mắt sáng lên. Nàng không tính một cái ái rượu người, nhưng là có thể uống thượng nhiều năm phân rượu ngon, cũng là một loại nhân sinh chuyện vui. Vô luận là nàng kiếp trước nhân sinh, vẫn là kiếp này, thế gian đồ uống cũng chỉ có rượu có thể xứng đôi nàng. Thủy quá đạm, trà quá tĩnh. Chỉ có rượu, mới là hoanh hoanh liệt liệt, khoai y ân cửu. Có thể hay không đóng gói mang đi. Mộ Khinh Ca đối Hàn Thải Thải cười đến hai mắt cong cong. Hàn Thải Thải khỏe miệng vừa kéo, hư lạnh một tiếng, được một tức lại muốn tiến một thước. Dứt lời, hắn đi hướng trung gian lưu không nơi, dưới chân mở rậm, tức khắc mặt đất bắt đầu run rẩy lên, toàn bộ hầm phảng phất đều ở ẩn ẩn run rẩy, như sấm tiếng gầm rú cũng ở Mộ Khinh Ca bên thai vang lên. Nàng ánh mắt biến đổi, đang muốn hỏi Hàn Thải Thải là chuyện như thế nào, lại đột nhiên bị trước mắt một màn chấn kinh rồi. Hầm rượu không đỉnh, thế nhưng như hoa cánh chậm rãi mở ra, đem ánh sao dẫn tiến vào. Bóng đêm trời cao hạ, ánh sao sáng lạ, trăng lạnh cao ngạo, tráng lệ gợn sóng, lệnh người hướng tới ngao du, đẹp không sao tả xiết. Rượu ngon, cảnh đẹp. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ mở ra khung đỉnh phía trên, chậm rãi chuyển qua Hàn Thải Thải trên người. Còn có mỹ nhân, trong lòng không khỏi thở dài, Hàn Thải Thải vì chiêu đãi nàng, thật đúng là xem như hao tổn tâm huyết. Thanh lanh ánh sao rớt vào, làm chậu than ngọn lửa ảm đạm rồi vài phần. Dần dần, có chút lưu hình từ mở ra khung đỉnh bay vào, xoay quanh mà xuống, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca cùng Hàn Thải Thải bên người, ở hầm rượu trung tươi xuống tinh điểm ánh quang. Đạm lục sắc quang mang, mang theo vài phần lãng mạn, chiếu rọi ở hai người trên người. Gió đêm rớt vào, thổi đến bọn họ góc áo bay phất phới, cũng khiến cho thời gian lập tức trầm mặc xuống dưới. Khu khu. Cảm giác được không khí có chút cổ quái, Mộ Khinh Ca nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Nàng vừa ra thanh, những cái đó quay chung quanh nàng phi đom đóm liền mọi nơi tàng ra, cũng tác động Hàn Thải Thải bên người lưu hình, tiệm phi xa dần. Lưu hình vừa đi, hai người chi gian ánh sáng cũng ảm đạm rồi một ít, lẫn nhau biểu tình đều bị bao phủ ở bóng ma bên trong. Vạn tượng lâu rất sẽ tuyển địa phương A. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn về phía dẫn ánh sao nguyệt hoa khung đỉnh, không tiếc ca ngợi nói. Hàn Thải Thải hẹp dài trong mắt, lưu chuyển một phân lũ hoán. Hắn không có đi trả lời Mộ Khinh Ca không hề ý nghĩa nói, mà là đi tới một bên vỏ rượu trước, chọn lựa một vỏ rượu, để ra lại đây. Đem vỏ rượu đặt ở Mộ Khinh Ca trước mặt, Mộ Khinh Ca ánh mắt từ bầu trời về tới mặt đất. Hàn Thải Thải làm cho Mộ Khinh Ca mặt, một quyền tạm khai vỏ rượu thượng mà bị lấp. Mở ra vỏ rượu. Tức khắc, một cổ nùng liệt rượu hương, liền phiêu tán ra tới, tràn đầy toàn bộ hầm rượu. Hầm rượu, cũng không có thịnh rượu chén. Chỉ có ước lượng rượu bầu rượu. Hàn Thải Thải đơn giản liền cầm hai chỉ ước lượng bầu rượu đặt ở trước mặt, đem vỏ rượu chung rượu ngã xuống ước lượng hồ chung, sau đó đem một cái đẩy đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca cũng không chê, duỗi tay tiếp nhận, liền phóng tới chính mình bên môi, hút khí vừa nghe. Tức khắc, nàng trong mắt sáng ngời, tán thưởng nói, rượu ngon. Ngươi trừ bỏ rượu ngon, còn có thể nói ra một ít có phẩm vị ca ngợi sao? Hàn Thải Thải khinh bỉ nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, trừng hướng hắn, ngươi là ở mịt mờ nói ta văn thải không tốt sao? Đừng quên, ta chính là ăn chơi trác táng xuất thân. Văn không được võ không xong, mọi thứ phê tải. Nhưng ta như thế nào nghe nói, lúc trước ngươi ở Tần Quốc Hoàng gia khu vực săn bắn bắn ra cửu tinh Liên Châu lúc sau, lập tức uống rượu ngẫu hứng làm ra một đầu hảo thơ đâu. Hàn Thải Thải cười khẩy nói. Ách! Mộ Khinh Ca sửng sốt. Đó là bản lậu hảo không? Lại không phải nàng viết. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ánh mắt hàm nghĩa khó hiểu, lười biếng thanh âm vịnh ra một đầu Mộ Khinh Ca cũng không xa lạ thơ. Thiên hạ phong vân ra chúng ta, vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc rủ. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say. Hàn Thải Thải thanh âm, tựa hồ đem Mộ Khinh Ca mang vào hồi ức. Ở nàng trước mắt, hiện ra một vài bức hình ảnh. Có kiếp trước ký ức, cũng có mới tới dị thế trải qua. Còn có, tiêu sái. Ở Tần Quốc Hoàng gia săn thú tràng, nàng hào khí căn vân, lập tức uống rượu khi, là cỡ nào tiêu sái, cuồng quyến, mang theo niên thiếu khinh cuồng không kềm chế được. Nhưng theo nàng trưởng thành, lương đeo càng ngày càng nhiều, nàng đảo thật sự thiếu vài phần nguyên bản hào khí tiêu sái. Mộ Khinh Ca đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia hoài niệm. Nếu có thể, nàng nhưng thật ra tình nguyện chính mình vĩnh viễn đều là cái kia tiên y hề nộ mã, khinh cuồng tiêu sái hồng y thiếu niên lang, không lo thế sự, chỉ nói say nằm nhân sinh. Chính là, khả năng sao? Nàng mỗi một bước, đều tràn ngập thật cẩn thận, mỗi một lần trưởng thành ý vị không phải cường đại, mà là một cái xa hơn mục tiêu. Nàng còn quá yếu, còn cần tiếp tục trưởng thành. Có lẽ, đương nàng có một ngày đi đến đỉnh, có thể chân chính khống chế chính mình vận mệnh khi, nàng là có thể trở lại đã từng tiêu sái đi. Mộ Khinh Ca. Hàn Thải Thải thanh âm, đem nàng lôi trở lại hiện thực. Nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Thải Thải, từ hắn cặp kia hẹp dài rảo hoạt trong mắt, nhìn ra vài phần quan tâm. Liệt môi cười, Mộ Khinh Ca giơ lên ước lượng hồ, đối Hàn Thải Thải xa xa một kính, trước làm vì kính. Nói xong, nàng liền uống liền một hơi ước lượng hồ chung ước chừng một cân rượu mạnh. Có chút rượu từ nàng khỏe môi chảy ra, tầm ướp nàng vào áo, nàng lại giống như chút nào không tra, tiếp tục uống. Chỉ chốc lát, ước lượng hồ thấy đáy. Ha ha ha ha, thật là rượu ngon. Mộ Khinh Ca buông ước lượng hồ, nâng lên tay dùng mu bàn tay ống tay áo hướng chính mình ngoài miệng một sát, tuyệt mỹ trên mặt nở rộ xuất động người tươi cười. Hàn Thải Thải xem đến có chút si, ở nàng uống xong một bầu rượu sau, hắn cũng đem trong tay ước lượng hồ phóng tới bên miệng, bồi nàng uống nảy một bầu rượu. Làm. Làm. Làm. Làm. Khó được phong túng, làm Mộ Khinh Ca vui sướng uống rượu. Nàng cùng Hàn Thải Thải vẫn chưa nói cái gì lời nói, càng như là ở đua rượu. Mở ra vỏ rượu càng ngày càng nhiều, trên mặt đất bị quăng ngã toái ước lượng hồ cũng càng ngày càng nhiều. Tắm gội ánh sao, có một chi kỷ làm bạn, rượu ngon ôm nhau, tận tình trẻ chén. Như vậy sinh hoạt, Mộ Khinh Ca đã thật lâu không có trải qua qua. Trước kia, ở Tân Quốc, ở Lạc Đều, có Thiệu Béo bồi nàng. Ở Cổ Vũ Quốc, ở Thánh Nguyên Đế Quốc, có Khương Ly bồi nàng. Tới rồi Trung Cổ Giới, rời xa quê cha đất tổ, không nghĩ tới bồi nàng là Hàn Thải Thải. Có lẽ, bởi vì bọn họ là đồng dạng người, cho nên càng hiểu biết lẫn nhau. Cũng càng có thể ở lẫn nhau trước mặt mở ra nội tâm. Hàn Thải Thải, ngươi không phải muốn nghe ta ngâm thơ sao? Nửa tỉnh nửa say chi gian, Mộ Khinh Ca đột nhiên đối Hàn Thải Thải nói. Hàn Thải Thải ngước mắt nhìn về phía nàng, hài hước cười, như thế nào? Hiện tại thi hứng quá độ. Muốn nghe ngươi ngâm thơ thật đúng là không dễ dàng, phí ta vài đàn rượu ngon. Mộ Khinh Ca cười to nói, này đó vật ngoài thân, như vậy để ý làm gì? Tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu sao? Hào một câu tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu. Hàn Thải Thải cười như không cười nói. Hắn hẹp dài trong mắt, dường như đã mắt say lờ đờ mê ly, lại dường như thanh tỉnh như thường. Nhìn Mộ Khinh Ca làm càn bộ dáng, dỡ xuống hết thảy, Hàn Thải Thải ở trong lòng nói, hắn nhưng có bổi ngươi như vậy. Mộ Khinh Ca ngươi là người, không phải thần. Ở mỗi người nhìn lên ngươi khi, nhưng có ai thế ngươi nghĩ tới, ngươi cũng sẽ mệt sẽ đau. Tối nay, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Mộ Khinh Ca lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, ngửa đầu nhìn kia dường như giống nhau sao trời, thanh thấu trong mắt mang theo một tia mê ly, mang theo vài phần hoài niệm. Ánh sao bao phủ ở trên người nàng, phảng phất ở nàng quanh thân mạ lên một tầng ánh quang. Nàng thu liễm khỏe miệng trương dương tới cười, trong thanh âm lộ ra vài phần hồi ức nói, còn có một đầu thơ ta thực thích, nhưng không phải ta viết, ta cũng không cái kia bản lĩnh. Ngươi nếu muốn nghe, ta liền nói. Hàn Thải Thải nhìn nàng, vẫn chưa mở miệng. Giờ này khắc này, hắn nhìn Mộ Khinh Ca, hẹp dài đáy mắt tất cả đều là nàng bóng dáng, chỉ cảm thấy hảo mỹ, hảo mỹ. Hàn Thải Thải như thế nào tưởng, Mộ Khinh Ca giờ phút này cũng không có để ý, nàng hoàn toàn đắm chìm ở chính mình trong hồi ức, trong miệng chậm rãi ngâm nói, tần thời minh nguyệt hán khi quan, vạn dặm trường trinh người chưa còn. Long thành nếu hay còn phi tướng, không giáo hổ mã độ âm sơn. Hàn Thải Thải ánh mắt hơi ngưng, chậm rãi hiện ra khiếp sợ. Này đầu thơ trung ý cảnh, mang theo kim qua thiết mã thiết huyết cùng tuyệt quyết khí khái. Từ thơ tử tới xem, đây là một bài hát tụng biên quan tướng sĩ thơ ca, cái loại này bảo vệ quốc gia quyết tâm. Nhưng là, từ Mộ Khinh Ca trong miệng mà ra, lại nhiều ra vài phần dũng cảm tiến tới, thề không quay đầu lại quyết tâm. Như vậy nữ tử. Như vậy nữ tử Hàn Thải Thải ánh mắt trở nên cực nóng. Càng là tiếp xúc Mộ Khinh Ca, hắn liền càng luyến tiếc buông tay. Nàng là độc nhất vô nhị, là không giống người thường. Nếu là buông tay, hắn sợ chính mình sẽ hối hận cả đời. Hàn Thải Thải ngơ ngẩn nhìn Mộ Khinh Ca bóng dáng, nàng tắm gội ánh sao dưới, sống lưng đĩnh bạn, lộ ra nghĩa vô phản cố còn có bất khuất. Ở nàng phía trước, phảng phất lập vạn trượng núi cao, liên miên khe rãnh. Dưới chân, che kín bụi gai, bấy dập, núi lao biển lửa. Nhưng này đó đều không thể đả kích đến nàng nửa phần, nàng sẽ đạp bùi gai, đạp địch nhân máu tươi, chính mình máu tươi mà đi, ở liệt hỏa chung niết bàn. Đột nhiên, Hàn Thải Thải lại cảm thấy chính mình tựa hồ không xứng với như vậy nữ tử. Nàng quá mãnh liệt, quá lóa mắt, quá bắt mắt, quá cường. Mọi người ở nàng trước mặt, đều sẽ cảm thấy tự biết xấu hổ. Có một ngày, nàng sẽ đi đến thế giới đỉnh, mà hắn lại chỉ có thể nhìn lên. Không. Ta sẽ không làm ngày này đã đến. Ta sẽ không bị ngươi bỏ xuống. Hàn Thải Thải đột nhiên hô to ra tiếng, đưa tới Mộ Khinh Ca mắt say lờ đờ mê mang ánh mắt. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, có chút khó hiểu. Tuyệt mỹ trên mặt, bởi vì hơi say mà trở nên mờ mịt ngây thơ, thuần mị sạch sẽ. Trên má mùi rượu dâng lên đỏ ửng, làm nàng nhiều vài phần thẹn thùng. Chẳng sợ, nàng giờ phút này vẫn cứ mang che lấp thân phận khuyên hai. Lại không cách nào ngăn trở nàng khuynh thành chi sắc. Bị Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhìn chăm chú, Hàn Thải Thải lôi trở lại vài phần thần trí. Hắn viết xem qua thần, tránh đi Mộ Khinh Ca nghi hoặc ánh mắt. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, không có miệt mài theo đuổi. Chỉ là vẫn như cũ ngửa đầu nhìn sao trời, một tay cầm bầu rượu, một tay nhẹ vô về treo ở bên hông cung linh. Hắn ở phương nào? Hay không ở cùng phiến sao trời dưới? Say rượu mê người. Mộ Khinh Ca rốt cuộc cảm nhận được sâu trong nội tâm kia khó có thể áp chế tưởng niệm. Nàng thuộc về tình cảm van, một khi mở ra lúc sau, liền giống như nàng tính tình, oanh oanh liệt liệt, cuồng tứ nùng liệt. Rượu, tiếp tục uống, đêm, tiếp tục sái thanh huy. Vạn tượng lâu hầm rượu, trong một đêm, nhiều ra mười mấy vỏ rượu không. Những cái đó bên ngoài khó được vừa nghe chân phẩm rượu ngon, đều bị này hai người uống thả cửa sạch sẽ. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời từ mở ra khung trên đỉnh sái lạc, chiếu xạ ở dựa vào lăn đảo rượu luôn mà ngủ Mộ Khinh Ca trên người. Ấm áp dương quang, làm Mộ Khinh Ca dần dần thức tỉnh. Nàng trương mà kiều nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động, chậm rãi mở. Đương nàng mở hai mắt khi, trong mắt không có một tia mê ly, sớm đã khôi phục ngày xưa thanh thấu. Trong mắt giật mình, nàng từ trên mặt đất ngồi dậy. Đánh ra bốn phía, bên người đều là lăn đảo rượu lưu, còn có rách nát ước lượng hồ. Ở chính mình đối diện, mấy cái đại rượu lưu trùng, còn cất giấu một mạt màu đỏ. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, từ trên mặt đất đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn ngã vào bên trong cao dài bóng người. Giơ tay nhẹ bắn một chút chính mình áo gấm thượng nếp hốn, Mộ Khinh Ca đôi tay phụ ở sau người, hướng tới Hàn Thải Thải đi đến. Đến gần rồi, ánh mặt trời từ nàng sau lưng đánh tới, đem nàng bóng ma bao phủ ở Hàn Thải Thải trên người. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, vươn mũi chân, ở Hàn Thải Thải trên đùi đá đá. Uy, Hàn Thải Thải, thái dương phơi mông. Chắc ngọa nằm trên mặt đất người, bị nàng thô bạo động tác quấy nhiễu, lông mi run rẩy. Tiểu lượng kém như vậy, ngươi không được a. Mộ Khinh Ca bĩ bĩ cười, lại đá một chân. Hàn Thải Thải đột nhiên mở hai mắt, hẹp dài trong mắt nơi nào còn có buồn ngủ. Hắn ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lạnh mặt nói, không cần đối nam nhân nói ngươi không được, nếu không ngươi sẽ cảm nhận được đế là được chưa. Mộ Khinh Ca sửng sốt, ngay sau đó minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, tức giận lại đá một chân, máng, thu hồi ngươi kia xấu xa tư tưởng. Xấu xa sao? Hàn Thải Thải không cho là đúng nói, là nam nhân đều sẽ như vậy tưởng, trừ phi hắn không phải nam nhân. Nói, hắn liếc Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, cười như không cười nói, ngươi đừng nói cho ta, hắn liền ngươi tay đều không có chạm qua. Này chiếu dọi nói, là Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ tới cùng Tư Mạch ở bên nhau những cái đó hình ảnh, tức khắc hai má ửng đỏ. Thẹn quá thành giận nghiến răng hung hăng đá Hàn Thải Thải một chân, nam nhân giống ngươi như vậy bắt quái cũng ít thấy. Này một chân đá đến không rõ, chính là Hàn Thải Thải nhất đau lại không phải chân, mà là tâm. Kỳ thật, hắn câu nói kia vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Ngày thường cùng Mộ Khinh Ca lẫn nhau dối quán, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem lời này nói ra. Thủ Mộ Khinh Ca như vậy một vị tuyệt thế giai nhân, chỉ cần là bình thường nam nhân, đều sẽ không ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mà Mộ Khinh Ca biểu tình, cũng thực tốt thuyết minh, cái gì rắt rắt tay nhỏ đã sớm đã không biết trải qua nhiều ít, thậm chí còn có một ít càng thân mật. Tưởng tượng đến Mộ Khinh Ca bị nam nhân khác cùng trong lực chung, Hàn Thải Thải liền tức giận đến nôn ra máu, hận chính mình ở chính mình tâm hoa thượng thọc dao nhỏ. Chính mình nói sai nói, lại khổ cũng muốn nuốt vào. Hàn Thải Thải yên lặng nuốt vào này khẩu chính mình nhưỡng hạ khổ tiểu, đau đến tê tâm liệt phế. Ít khi, hắn mới khôi phục lại đây, uống rượu xong rồi, ngươi còn không đi. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, hài hước nói, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Cái gì? Hàn Thải Thải mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Hàn thiếu chủ, ngươi sẽ không quên ta tới uống rượu trao đổi điều kiện là cái gì đi? Chơi nàng, cũng không phải là như vậy hảo chơi đắt. Nếu Hàn Thải Thải dám cúng nàng, nàng bảo đảm, sẽ làm Hàn Thải Thải hối hận ở chỗ này gặp phải nàng. Cũng may, Hàn Thải Thải không ngu. Ở cảm nhận được Mộ Khinh Ca cả người lộ ra nguy hiểm hơi thở sau, hắn lập tức nói, Nga, dị hỏa. Dị hỏa hai chữ, làm Mộ Khinh Ca trên người hơi thở thu liễm. Chỉ là ngữ khí vẫn như cũ lạnh bớt, nói. Hàn Thải Thải lại không nhanh không chậm nói, ngươi đối trung cổ giới dị hỏa có điều hiểu biết sao. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng đối này thật đúng là một chút đều không hiểu biết. Trung cổ giới dị hỏa sẽ không cũng có cái bảng xếp hạng đi. Mà lại như vậy trùng hợp là ngươi viết. Ngươi cũng quá xem trọng ta. Dị hỏa bảng xếp hạng xác thật có, nhưng là ta còn không có lúc sinh ra, nó liền tồn tại. Hàn Thải Thải nói. Nói đến nghe một chút. Mộ Khinh Ca tới hứng thú. Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca nói, bảng xếp hạng thượng, tổng cộng có 10 loại dị hỏa. Nhưng trong đó có 6 loại ngươi không cần suy xét. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Hàn Thải Thải nói, bởi vì này 6 loại dị hỏa, đã có chủ nhân, mặc dù ngươi biết, cũng lấy không được. Cho nên, không bằng suy xét dư lại 4 loại vô chủ dị hỏa, dù sao ngươi hốn nguyên thiên cực diễm chỉ là vì cắn ướt. Tiếp tục. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Hàn Thải Thải sửa sang lại một chút ý nghĩ, mới đối nàng nói, dư lại 4 loại vô chủ dị hỏa, phân biệt là đứng hàng thứ 7 huyền minh, cửu ưu viêm, thứ 5 thái sơ gấp hỏa, đệ nhị thiên cực diễm còn có đứng hàng đệ nhất càn khôn long viêm. Huyền minh cửu ưu viêm, thái sơ gấp hỏa, thiên cực diễm, càn khôn long viêm. Mộ khinh ca yên lặng ghi nhớ này bốn loại dị hỏa tên. Hàn thải thải gật đầu, nhìn về phía mộ khinh ca nói, ta muốn nói cho ngươi dị hỏa tin tức là, đang ở suy nhược kỳ thái sơ gấp hỏa. Mộ khinh ca hai tròng mắt tức khắc sáng lên. Hàn thải thải giơ tay vung lên, ở hai người chi gian, một chương hư ảo bản đồ xuất hiện. Mộ khinh ca giật mình nhìn một màn này, này bản đồ quả thực chính là kiếp trước hình ảnh mô phỏng kỹ thuật A. Nhìn đến nàng trong mắt kinh ngạc, Hàn thải thải giải thích, không cần quá ngoài ý muốn, chẳng qua trong tay ta bản đồ so ngươi trong tay cao cấp một chút. Có ý tứ gì? Mộ khinh ca ngước mắt nhìn về phía hắn. Hàn thải thải mở ra tay, mộ khinh ca mới phát hiện ở hắn trong lòng bàn tay, nằm một khối ngọc giác. Mà kia giả thuyết trên bản đồ quang hoa, phảng phất liền liên tiếp ngọc giác. Ở trung cổ giới, bản đồ vật dẫn có hai loại. Một loại, chính là ngươi trong tay có được cái loại này khắc họa ở nào đó linh thú gia thượng bản đồ. Còn có một loại, chính là loại này giấu ở ngọc giác trung bản đồ. Chỉ cần đưa vào linh lực, là có thể đem bản đồ phóng thích. Hơn nữa trong đó miêu tả địa thế càng vì kỹ càng tỉ mỉ chính xác, còn sẽ bảo lưu lại một ít địa biểu hình ảnh. Tỷ như Hàn thải thải giải thích, duỗi tay chỉ hướng về phía bản đồ chung mỗi điểm. Đột nhiên, ở hắn ngón tay đụng vào dưới, một chương hình ảnh dần dần hiện lên, mặt trên miêu tả chính là sơn xuyên địa mạo, rừng rậm thành trì. Mộ khinh ca khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, này quả thực chính là công nghệ cao A. Những cái đó hình ảnh, rất thật đến giống như là ảnh chụp. Liên tính xem không hiểu bản đồ người bắt được, cũng có thể dễ dàng căn cứ này đó tranh vẽ, phán đoán chính mình nơi vị trí. Mộ khinh ca ánh mắt dừng ở Hàn thải thải trong tay ngọc giác phía trên, có chút lửa nóng. Hàn thải thải lại kịp thời thu hồi, đối mộ khinh ca nói, loại này bản đồ, chỉ có cổ trong tộc nhân vật trọng yếu mới có. Ý ngoài lời, chính là nói cho nàng không cần quá lòng tham, để ý rước lấy phiền toái. Mộ khinh ca bĩu môi, thu hồi ánh mắt. Thấy nàng không hề đánh bản đồ chủ ý, Hàn thải thải mới tiếp tục nói, theo ta thăm tới tình báo, hiện giờ thái sơ gấp hỏa liền ở chỗ này. Hắn ngón tay thon dài, chỉ hướng về phía bản đồ chung nơi nào đó. Mộ khinh ca theo vừa thấy, ánh mắt bỗng chốc co rụt lại, thất thanh nói, Lan Âu ngoài thành. Hàn thải thải gật đầu, hài hước nói, ngươi cho rằng ta sẽ trước tiên biết ngươi sẽ đến này, sau đó ở chỗ này chờ sao. Ta là vì thái sơ gấp hỏa mà đến. Mộ khinh ca nhăn lại mi, nhìn về phía hắn. Nàng có chút không rõ Hàn thải thải ý tứ. Nếu hắn là vì thái sơ gấp hỏa mà đến, vì cái gì còn muốn nói cho nàng cái này tình báo? Chẳng lẽ, hắn liền như vậy ngóng trông chính mình đi theo hắn đoạt? Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Mộ khinh ca trầm giọng hỏi. Hàn thải thải cười nói, ta đích xác yêu cầu thái sơ gấp hỏa, nhưng là yêu cầu chỉ là một tia tinh phách. Chúng ta vẫn là có thể liên thủ, hàng phục nó lúc sau, ta lấy đi nó một tia tinh phách, giữ lại, làm ngươi hôn nguyên thiên cực diễm nuốt rớt. Ngươi không phải có mây lửa dương viêm sao? Mộ khinh ca nghi hoặc hỏi. Hàn thải thải chi ngôn nói, mây lửa dương viêm đã suy nhược, lúc trước cũng là trước mặt cùng ta dung hợp. Ta hiện giờ muốn ngồi ổn vị trí, kinh sợ một ít dụng tâm kín đáo người, cũng chỉ có thể lại tìm khác dị hỏa, đem mây lửa dương viêm một lần nữa kích hoạt. Lúc sau, lại nuốt rớt trong gia tộc nhiều thế hệ tương truyền mùi lửa. Ngươi có thể nuốt hai loại dị hỏa. Mộ khinh ca kinh ngạc nói. Hàn thải thải lại lắc đầu, đương nhiên không thể. Một lần nữa kích hoạt mây lửa dương viêm, là bởi vì ta yêu cầu nó trợ giúp ta đạt được truyền thừa tư cách. Có được tư cách, ở tiếp thu truyền thừa mùi lửa phía trước, trong nhà trưởng lão hội đem mây lửa dương viêm từ ta trong cơ thể chóc, sau đó lại tiếp thu truyền thừa. Chóc dị hỏa. Mộ khinh ca hít hà một hơi. Nàng đã từng nghe manh manh nói qua, chóc dị hỏa là cỡ nào nguy hiểm cùng thống khổ, hơi có vô ý, liền sẽ bỏ mạng. Nhưng, Hàn thải thải lại muốn như thế mạo hiểm. Gia tộc quyền lực, thật sự so ngươi mệnh quan trọng. Mộ khinh ca không cấm hỏi một câu. Hàn thải thải trong mắt sáng ngời, lười biếng cười nói, này xem như ngươi ở quan tâm ta sao. Mộ khinh ca lạnh lùng cười, không có trả lời. Hàn thải thải cũng không thèm để ý. Lại không nghĩ mộ khinh ca hiểu lầm, mà giải thích nói, không phải vì quyền lực, mà là vì trở nên càng cường đại. Chỉ có càng cường đại, mới có tư cách theo đuổi muốn theo đuổi hết thảy. Hơn nữa, rất nhiều thời điểm, không phải ta tưởng từ bỏ là có thể từ bỏ, hiện giờ cục diện là, nếu ta không thắng ra, đó chính là chết. Cho nên, ta căn bản không có lựa chọn cơ hội. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Hàn Thải Thải nói, làm nàng không lời gì để nói. Này vốn chính là một cái tàn khốc thế giới, nhường nhịn cũng không đại biểu đổi lấy bình an. Mục dịch chính là một cái tốt nhất ví dụ. Mà Hàn Thải Thải, cũng chỉ là không hy vọng như vậy bi kịch phát sinh ở trên người mình, mà ở nỗ lực. Thái Sơ gấp hỏa có cái gì đặc thù? Mộ Khinh Ca nói trở về chính đề, cũng liền cam chịu Hàn Thải Thải đề nghị. Hàn Thải Thải khẽ cười nói, Thái Sơ gấp hỏa tương truyền là, ở Thái Dương lần đầu tiên sơ thăng khi, lưu lại một cái mồi lửa, từ tuyên cổ liền tồn tại. Thọ mệnh cực dài, so với mặt khác dị hỏa mới sinh đến suy sụp, muốn trường rất nhiều. Cho nên, nếu ngươi hôn nguyên thiên cực diễm nuốt vào nó, là có thể kéo dài hắn tuần hoàn chu kỳ. Đồng thời, Thái Sơ gấp hỏa là Thái Dương tinh hỏa biến thành, cho nên nó nhiệt độ cũng cường với mặt khác dị hỏa. Nếu đơn từ ngọn lửa độ ấm tới bình chọn nói, nó trên thực tế hẳn là bài đệ nhất. Hiện giờ nó tiến vào suy nhược kỳ, đối chúng ta tới nói, vừa lúc sấn hư mà nhập. Lợi hại như vậy. Mộ Khinh Ca trong lòng hơi kinh. Nàng hỏi, Thái Sơ gấp hỏa lợi hại như vậy đều xếp hạng thứ 5, như vậy đệ nhất đệ nhị dị hỏa lại có cái gì chỗ đặc biệt? Nàng vừa dứt lời, một quyển trục liền ném vào nàng trong lòng ngực. Mộ Khinh Ca đôi tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy, bên trong có đôi trung cổ giới 10 loại dị hỏa bảng xếp hạng thượng dị hỏa giới thiệu. Đại khái xem một lần, Mộ Khinh Ca không có nhìn kỹ, liền đem này thu hảo. Vô luận mặt khác dị hỏa như thế nào, hiện tại nàng mục tiêu là Thái Sơ gấp hỏa. Khi nào xuất phát? Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải lại đem vấn đề ném cho nàng, xem ngươi an bài. Ngươi không phải muốn đi cứu Mộc gia vị kia sao? Mộ Khinh Ca nhấp môi. Nàng xác muốn cứu ra Mộc Dịch, nhưng là Mộc Dịch hiện tại rơi xuống không rõ, nàng cũng không cần thiết làm chờ đợi. Thái Sơ gấp hỏa khoảng cách, Ly Lan Ô Thành không xa, nàng xác có thể đem thời gian này hảo hảo an bài một chút. Ở trong lòng cân nhắc một trận, Mộ Khinh Ca đối Hàn Thải Thải nói, ngươi chờ ta tin tức, ta an bài hảo hết thể lúc sau, liền cùng ngươi cùng đi gặp Thái Sơ gấp hỏa. Hàn Thải Thải gật đầu. Yêu cầu ta đưa ngươi rời đi sao? Hàn Thải Thải chủ động đưa ra. Mộ Khinh Ca quét hắn một thân tao bao trang điểm, ghét bỏ nói, ta còn là chính mình đi thôi. Từ vạn tượng lâu ra tới, Mộ Khinh Ca quay trở về ở tạm nơi. Nàng một thân mùi rượu yêu cầu hảo hảo tẩy tẩy, đêm qua say rượu, nàng chính là đua ngạnh công phu, không có ăn tỉnh rượu đan gian lợn. Cho nên, bây giờ còn có một chút hơi đau đầu. Trở lại tiểu viện, Kinh Hải đang ở làm cơ sở huấn luyện. Những cái đó cơ sở huấn luyện, là hắn đi theo Long Nha Vệ ở bên nhau thời điểm học. Nghe nói là Mộ Khinh Ca yêu cầu Long Nha Vệ mỗi ngày bắt buộc, hắn cũng đi theo cùng nhau thao luyện. Đối này, Mộ Khinh Ca vẫn chưa ngăn cản. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, đứng ở viện môn lẳng lặng nhìn Kinh Hải huấn luyện. Kinh Hải cũng không có phát hiện Mộ Khinh Ca đứng ở viện môn hạ, mà là ở khắc khổ tiến hành huấn luyện. Hắn hai chân thượng cột lấy tự chế bao cát, bên trong đầy nặng trĩu sắt sa khoáng. Long Nha Vệ nhóm sớm đã không cần này đó phụ trợ khí cụ, nhưng vẫn là đối Kinh Hải nói, ở Dư Thủy Thành thời điểm, Kinh Hải liền chính mình dựa theo Long Nha Vệ chỉ đạo làm mấy cái. Hít đất, gập bụng, tại chỗ hết ngày. Này đó nhất cơ sở huấn luyện, rèn luyện Kinh Hải cơ bắp cùng cốt cách. Mấy tháng thời gian, hắn đã không còn là làng trài đơn thuần thiếu niên, trên người hắn bắt đầu có rõ ràng cơ bắp đường cong, làn da cũng trở nên có chút ngăm đen. Chỉ chốc lát, hắn trên mặt cùng trên lưng, liền xuất hiện mồ hôi. Thở hổn hển thở hổn hển. Kinh Hải ở quên mình huấn luyện, luyện tập một tay hít đất. Đột nhiên nhìn đến một đôi giày xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong, cả kinh dưới, hắn vội từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hô, huấn luyện viên. Mộ Khinh Ca nhìn hắn bị mồ hôi ướt nhẹp thanh tú khuôn mặt, mấy không thể tra gật gật đầu. Tu luyện tiến hành đến như thế nào? Dựa theo huấn luyện viên giáo, ta hiện tại đã đến tím cảnh đỉnh. Kinh Hải trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, một hàm răng trắng dưới ánh mặt trời chói lọi. Tím cảnh đỉnh, trung cổ giới khởi điểm là tím cảnh. Ngắn ngủn mấy tháng Kinh Hải có thể đạt tới tím cảnh đỉnh đã thuộc không dễ. Phải biết rằng, thân thể hắn vẫn chưa trải qua gen cải tạo tề cải tạo, hắn thiên phú cũng không phải ngàn dặm mới tìm được một. Nói đến cùng, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Duy nhất bất đồng, khả năng chính là so người bình thường càng thêm cứng cỏi tâm trí. Chặt chẽ tu luyện, cũng yêu cầu thích hợp nghỉ ngơi điều tiết. Mộ Khinh Ca đối Kinh Hải nói. Chính là, Kinh Hải lại lắc đầu nói, ta không mệt. Ta cũng muốn mau chóng tu luyện thành công, sau đó giúp huấn luyện viên làm việc. Hắn không nốc, thấy được ra các nàng ra ra vào vào, cũng thập phần hâm mộ Long Nha Vệ. Mộ Khinh Ca câu môi cười, đóng cửa làm xe, là bồi dưỡng không ra thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ngươi chừng nào thì đột phá đến hôi cảnh, liền khi nào đi Long Nha Vệ đưa tin, hảo hảo theo chân bọn họ học học, nơi đó chiến trường càng thích hợp ngươi. Huấn luyện viên ta có thể chứ? Kinh Hải trong mắt chớp động kích động cùng hưng phấn. Có thể cùng Long Nha Vệ kề vai chiến đấu, là hắn bái Mộ Khinh Ca vì sư lúc sau, nhất làm hắn chờ mong sự. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, thu liễm tươi cười, ánh mắt nghiêm túc nói, Tiểu Hải, có lẽ ở ngươi trong lòng ta không phải một cái đủ tư cách lão sư, nhưng là vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta có thể cung cấp cho ngươi chỉ có điều kiện hòa bình đài. Tương lai thế nào, xem chính là ngươi lựa chọn cùng nỗ lực. Huấn luyện viên ta biết đến. Kinh Hải vội vàng nói. Mộ Khinh Ca đối Kinh Hải nói, ta dạy người, chưa bao giờ sẽ chỉ là lưu tại bên người, nhất chiêu nhất thức học tập. Có cũng đủ tiền vốn, dư lại liền dựa vào chính mình tôi luyện. Đi Long Nha Vệ là cho ngươi cơ hội, là ngươi mấy ngày này khắc khổ huấn luyện vì chính mình thắng tới. Nếu ngươi chưa từng khắc khổ, ta căn bản đề đều sẽ không đề. Kinh Hải ngừng thở, thẳng thắn eo, huấn luyện viên, ta hiểu được. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, nếu không có chuẩn bị, như vậy cơ hội chỉ biết lặng lẽ trốn. Kinh Hải vẫn luôn cho rằng Mộ Khinh Ca vội vàng trong tay sự, không dành chú ý hắn tu luyện, lại không nghĩ nàng vẫn luôn đều âm thầm xem ở trong mắt, khảo nghiệm hắn, đương nàng cảm thấy thích hợp, mới có thể nói ra bước tiếp theo nên đi như thế nào. Đột nhiên, Kinh Hải nghĩ đến, nếu chính mình vẫn luôn là mơ màng hồ đồ, mỗi ngày làm từng bước tu luyện, cũng không tiến hành thêm vào nỗ lực, có phải hay không vĩnh viễn đợi không được hôm nay sư phụ nói? Có thể hay không ở bất chi bất giác chung, khiến cho sư phụ thất vọng, sau đó từ bỏ? Kinh Hải có chút nghĩ mà sợ, rồi lại may mắn chính mình sớm ngày tỉnh ngộ. Con hảo, hết thể đều không muộn. Kinh Hải ở trong lòng đối chính mình nói. Mộ Khinh Ca không dễ dàng chỉ điểm, nhưng là phàm là nàng nói qua nói, Kinh Hải đều sẽ nhớ cho kỹ. Huấn luyện viên, ngài nói ta đều nhớ kỹ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Kinh Hải lại lần nữa nói. Mộ Khinh Ca lấy ra một cái đan dược, đưa cho Kinh Hải. Này viên đan dược có nhất định tẩy tủy hiệu quả, ở ngươi cảm giác muốn đột phá tiến vào hôi cảnh trước ăn xong. Loại này tẩy tủy đan là nàng chính mình luyện chế, hiệu quả tự nhiên so ra kém gen cải tạo tề, nhưng là cũng coi như là thực không tồi đan dược. Kinh Hải ăn xong lúc sau, sẽ lợi dụng đột phá sức mạnh, đem dược hiệu phát huy đến mức tận cùng, bài xích trong cơ thể tạp chất, cải tạo kinh mạch cốt cách cường độ, còn có tẩy tủy thiên phú tác dụng. Kinh Hải thật cẩn thận tiếp nhận đan dược, biểu tình trịnh trọng nói, cảm ơn huấn luyện viên. Mộ Khinh Ca phất phất tay, liền đi hướng phòng. Chờ nàng rửa mặt xong, ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau, mới nhìn đến ra đám người từ bên ngoài trở về. Đem giải rượu đan hóa nước uống hạ, một đạo bạch quang từ không trung xẹt qua, dừng ở Mộ Khinh Ca trên cổ tay. Nhẹ ca, ăn. Bạch tỷ há mồm liền nói. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói, ấu hà đã ở chuẩn bị. Nhanh lên, ăn xong rồi ta còn phải trở về nhìn chằm chằm cái kia họ Mục. Bạch tỷ thúc giục nói. Thế nào? Nhưng có tiến triển. Mộ Khinh Ca hỏi. Bạch tỷ lắc đầu, đêm qua hắn nào cũng chưa đi, liền đại ở Mục phủ bên trong. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Cái này đáp án nàng sớm đã dự đoán được. Nàng đối Bạch tỷ nói, này mới hảo hảo nhìn chằm chằm, nếu là có phát hiện không cần vội vã động thủ chờ ta trở lại. Ta phải rời khỏi một chuyến, sẽ nắm chặt thời gian trở về. Ngươi phải rời khỏi. Bạch tỷ sửng sốt. Lại lập tức nói, mang lên kia chỉ xú hồ ly, vạn nhất có cái gì nguy hiểm, liền đem hắn quăng ra ngoài chắn đao. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu chịu, không để ý đến Bạch tỷ lý do thoái thác. Lúc này, ấu hà tiến vào, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, đều chuẩn bị tốt. Nghe được ăn chuẩn bị tốt, Bạch tỷ tử kim sắc dựng đồng sáng ngời, veo một chút, biến mất ở Mộ Khinh Ca cùng ấu hà trước mắt. Chờ hai người đi đến hậu viện khi, Bạch tỷ đã hóa thành bản thể bắt đầu rồi ăn cơm, những cái đó đôi đến so đầu một ngày càng nhiều đồ ăn, nháy mắt đã bị nàng ăn xong bụng. Các ngươi ba cái, ta phải rời khỏi một chuyến, xử lý chút sự tình. Các ngươi lưu tại này, tiếp tục dựa theo ta phân phó hành sự, vô luận phát sinh cái gì, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta trở lại. Chậm thì mấy ngày, nhiều nữa nửa tháng, ta sẽ trở về. Mộ Khinh Ca phân phó. Ngay kế, Mộ Khinh Ca một mình đi hướng Lan Ô Thành cửa thành ngoại. Ở Lan Ô Thành ngoài thành, Hàn Thải Thải đang chờ nàng. Tái kiến khi, hắn ngồi ở một đầu tựa lang phi lang, tựa báo phi báo linh thú trên lưng, đối Mộ Khinh Ca vẫy tay mời nói, người Diệm Mã Vương không có mang đến, không bằng cùng ta cộng thừa một con. Mộ Khinh Ca cho hắn một cái xem thường, trực tiếp cự tuyệt nói, không cần. Ngươi tính toán dựa một đôi chân đi tới đi. Hàn Thải Thải nghiền ngẫm nói, hẹp dài trong mắt tràn ngập bỡn cợt quan mang. 597 chương 597 Thiên Thông Kinh Gia, luyện khí tăng gia. Ngươi tính toán dựa một đôi chân đi tới đi. Hàn Thải Thải nghiền ngẫm nói. Hắn cặp kia hẹp dài trong mắt, tràn ngập bỡn cợt ánh mắt, chờ đợi Mộ Khinh Ca lựa chọn. Đi. Mộ Khinh Ca chọn cao đuôi lông mày, chiều Hàn Thải Thải đi qua đi. Ta nhưng không như vậy ngốc. Nàng đi đến linh thú trước, liền ở Hàn Thải Thải chờ mong nàng làm chút gì đó thời điểm, đột nhiên duỗi tay, bắt lấy Hàn Thải Thải mắt cá chân chỗ, dùng sức lôi kéo, đem hắn từ linh thú trên lưng ngạnh kéo xuống dưới. Hàn Thải Thải đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ linh thú trên lưng rơi xuống, mà Mộ Khinh Ca lại nhận cơ hội xoay người ngồi ở linh thú sau lưng. Mộ Khinh Ca, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không đánh trả. Hàn Thải Thải đứng vững, đối Mộ Khinh Ca giọng căm hận nói. Mộ Khinh Ca lại ngồi ở linh thú trên lưng, chiều hắn nâng nâng mi, nói câu, tùy thời phục bồi. Dứt lời, nàng liền kẹp kẹp linh thú bụng, làm linh thú chở nàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Linh thú chân tiệm khởi cho bụi, làm Hàn Thải Thải ăn một ngụm hôi. Khu khu. Hàn Thải Thải ném xuống tay áo, ngăn trở ập vào trước mặt cho bụi, có chút chật vật. Nhìn Mộ Khinh Ca càng lúc càng xa bóng dáng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt ẩn ẩn hiện lên thất vọng. Cười ở linh thú trên lưng, Mộ Khinh Ca sợi tóc bị gió thổi đến dương lên. Nàng ở trong lòng hơi hơi thở dài, đối Hàn Thải Thải, càng là dùng như thường không có việc gì thái độ, càng có thể làm hắn hết hy vọng. Nếu nàng nơi trốn cẩn thận, cố tình lảng tránh, ngược lại sẽ làm hắn trong lòng thăng ra hy vọng. Không lâu, Mộ Khinh Ca phía sau liền truyền đến linh thú chạy vội thanh. Nàng ngoái đầu nhìn lại, liền đón nhận Hàn Thải Thải kia trương yêu nghiệt mặt. Thanh thầu ánh mắt quét hắn cưới linh thú liếc mắt một cái, nàng nheo lại mắt hài hước nói, xem ra, ngươi không phải không có chuẩn bị sao. Hàn Thải Thải mặc kệ nàng, dùng sức chịu linh thú một roi, linh thú gào giống một tiếng, nháy mắt vượt qua Mộ Khinh Ca sở kỵ linh thú. Mặt đất dơ lên cho bụi, chiều Mộ Khinh Ca đánh úp lại. Nàng giơ tay vung lên, linh lực từ trong tay phun ra, đánh tan cho bụi, từ cho bụi trung gian xuyên qua. Uy. Hắn đều chạy như vậy xa, ngươi còn chậm gì gì, có chút mất mặt ta. Mộ Khinh Ca vỗ nhẹ một chút linh thú đầu nói. Linh thú thông linh, nó nghe hiểu được Mộ Khinh Ca nói. Kia trong giọng nói khinh thường, làm nó phát ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên, nó tứ chi phát lực, giống mũi tên giống nhau lao ra, tựa hồ muốn bảo vệ nó tôn nghiêm. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca liền đuổi theo Hàn Thải Thải, cùng hắn song hành. Hàn Thải Thải chuyển mắt nhìn nàng một cái. Liền thu hồi ánh mắt. Hai người cưỡi linh thú chạy như điên, hướng tới Lan Âu ngoài thành một mảnh hoang lĩnh mà đi. Ước chừng đi rồi một ngày một đêm, lần hai ngày sáng sớm đã đến phía trước, bọn họ mới đến kia phiến kéo dài trăm dặm, không có một ngọn cỏ hoang lĩnh. Nói là hoang lĩnh, tận mắt nhìn thấy lúc sau, Mộ Khinh Ca cảm thấy dùng cục đá sơn tới hình dung càng vì chuẩn xác. Nơi này không có cỏ cây, có chỉ là đủ loại hình thù kỳ quái cục đá. Đứng sừng sững ở cục đá trên núi. Những cái đó cục đá, có chút dữ tợn giống như manh thú, có chút đỉnh bạt giống như thương bách. Trên mặt đất, cũng không có thổ nhưỡng, chỉ có một tầng tầng hắc màu xám nham thạch, mặt trên dấu vết giống như sóng biển giống nhau. Hàn Thải Thải xoay người hạ linh thú, Mộ Khinh Ca cũng đi theo. Nàng đánh ra bốn phía hoàn cảnh, Hàn Thải Thải tắc đứng ở tại chỗ nhắm lại hai mắt. Mộ Khinh Ca biết hắn là ở lợi dụng trong huyết mạch thiên phú năng lực cảm ứng thái sơ gấp hỏa chuẩn xác vị trí, cho nên không có ra tiếng quấy rầy. Một lát sau, Hàn Thải Thải mở mắt ra, đối Mộ Khinh Ca nói, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đối này, Mộ Khinh Ca không có bất luận cái gì dị nghị. Hai người đem linh thú thả, kế tiếp lộ, mang lên chúng nó cũng không có cái gì ý nghĩa, làm chúng nó ở phụ cận chờ triệu hoán đó là. Hàn Thải Thải tìm một cái lõm vào đi vách đá. Làm điểm dừng chân. Nhặt được tủi lửa, điểm một đống lửa trại, sau đó cùng Mộ Khinh Ca ngồi ở đống lửa bên. Nơi này nhiệt độ không khí rất thấp, lấy sưởi ấm. Ngày mai chúng ta lại tìm. Hàn Thải Thải nói. Mộ Khinh Ca nhìn nhìn bên ngoài dương quang, đối hắn nói, ly trời tối còn có nửa ngày. Ngụ ý, hà tất lãng phí thời gian ở chỗ này nghỉ ngơi. Bọn họ hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một canh giờ, liền bắt đầu tìm kiếm thái sơ gấp hỏa. Chờ trời sắp tối rồi, lại tìm nghỉ ngơi địa phương. Chính là, Hàn Thải Thải lại nói, ta đã biết đại khái phương vị, nhưng là từ nơi này đi đến kia, sắc trời đã đen, không có phương tiện hành động. Cho nên dứt khoát chờ ngày mai sáng sớm lại đi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, không có lại tiếp tục nói cái gì. Đúng rồi, không có nhìn thấy thái sơ gấp hỏa khi, không cần thả ra ngươi hôn nguyên thiên cực diễm, miễn cho hắn cảm ứng được. Hàn Thải Thải nhắc nhở. Đã biết. Hắn những lời này, làm vốn định thả ra nguyên nguyên tránh cho xấu hổ Mộ Khinh Ca thu hồi ý niệm. Nàng nhìn phía bên ngoài, trong lòng chửi thầm, trai đơn gái chiếc một chỗ này núi rừng hẻo lánh nơi, bị mạch đại gia đã biết, sẽ giết nàng đi. Trước kia còn không cảm thấy cái gì, nhưng từ cùng là tư mạch xác định quan hệ, lại nghe được Hàn Thải Thải thổ lộ lúc sau, Mộ Khinh Ca liền tổng cảm thấy làm như vậy, có chút xin lỗi tư mạch. Đương nhiên, tối hôm qua uống rượu ngoại trừ, nàng đó là vì nguyên nguyên bộ lấy tình báo,